Chương 838, học tập. Chương 91, học tập. Tô Trầm trầm mặt xuống, sau lưng hai cánh đột nhiên triển khai, động tác nhanh như chớp giật, trong nháy mắt vọt tới trước người vũ tộc tuổi trẻ kia. Vũ tộc trẻ tuổi kia không nghĩ tới tốc độ đối phương nhanh như vậy, ứng phó không kịp, Tô Trầm đã một quyền đánh vào trên mặt hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Tô Trầm đã cưỡi lên người hắn, hướng tới vũ tộc trẻ tuổi kia một trận cuồng ẩu. Một trận đánh này triệt để đem vũ tộc kia đánh cho tối tăm mặt mũi. Tình trạng gì, ta tại sao lại bị hắn đánh? Làm bên bị bản thân xuất ngôn sỉ nhục, làm ra phản ứng kịch liệt này kỳ thực không phải chuyện kỳ quái. Kỳ quái chính là bản thân dĩ nhiên không kịp phản ứng lại, kỳ quái chính là bản thân dĩ nhiên chống đỡ không nổi, kỳ quái chính là mình bị đối phương cưỡi ở trên người từng quyền nện xuống, dĩ nhiên đập đến mình toàn thân vô lực, vô pháp phản kháng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm kia một thoáng tiếp một thoáng đập tới, đánh cho hắn đầy mặt nở hoa, nhưng không cách nào hoàn thủ, trong lòng kinh nộ, hô to, buông tay, buông tay. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lời này lại là nói với người khác. Những vũ tộc tôi tớ kia lúc này mới như mộng sơ tỉnh, đồng thời xông lại muốn kéo Tô Trầm ra. Tô Trầm hừ một tiếng, cũng không chống cự, chỉ là một phát cắn xuống, nhưng chính cắn vào tai vũ tộc trẻ tuổi kia. Nhát cắn này không nhẹ, vũ tộc trẻ tuổi kia rau hét thảm một tiếng. 7-8 cái tôi tớ vũ tộc đồng thời kéo Tô Trầm nhưng chết sống không há miệng, mà theo thân thể hắn bị kéo ra, cái tai trong miệng cũng dần dần kéo ra, cuối cùng càng là soạt một cái triệt để đứt rời. Rahu, tiếng kêu tê tâm liệt phế của vũ tộc trẻ tuổi vang chia thượng không. Nương theo tiếng kêu thê thảm này, là bốn phương tám hướng vũ tộc nghe tin mà đến. Chạy tới đầu tiên chính là một tên vũ tộc trung niên, nhìn thấy tình huống đẫm máu này, trong lòng cả kinh, quát lên, Thúy Vũ Không Ngân, ngươi làm cái gì? Nhị thúc, làm chủ cho ta a, tên khốn kiếp này hắn cắn. Cắn tai của ta, vũ tộc trẻ tuổi kia bưng lỗ tai bản thân hô. Cái nhị thúc này Tô Trầm đến là nhận thức, biết hắn gọi Thúy Vũ Phong, là ca ca của Thúy Vũ Thương, bản thân phải gọi hắn nhị bá. Vì vậy thời khắc này nghe được xưng hô kia, Tô Trầm biết, vũ tộc trẻ tuổi này khẳng định là con trai của lão đại Thúy Vũ Lưu gia. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng hắn là ai. Thúy Vũ Khinh Ngôn, sở dĩ lúc trước Tô Trầm không biết hắn, là bởi vì trong những kẻ Thúy Vũ Không Ngân bàn giao cho mình, căn bản không đem hắn liệt vào kẻ thù, mà là liệt vào tùy tùng. Đúng. Năm đó Thúy Vũ Khinh Ngôn là tùy tùng của Thúy Vũ Không Ngân. Tuy rằng phụ thân của Thúy Vũ Khinh Ngôn là ca ca của Thúy Vũ Thương, bất quá Thúy Vũ Khinh Ngôn lại nhỏ tuổi hơn Thúy Vũ Không Ngân, thiên phú cũng không bằng Thúy Vũ Không Ngân. Vì vậy từ nhỏ vẫn luôn là đi theo phía sau cái mông của Thúy Vũ Không Ngân, là tiểu tùy tùng vỗ mông ngựa hắn. Chính vì nguyên nhân này trong điều tra lúc trước của Tô Trầm, Thúy Vũ Không Ngân căn bản không đem hắn liệt vào kẻ thù, dẫn đến Tô Trầm nhìn thấy cũng không nhận ra được. Không nghĩ tới chuyện mới vài năm đã từng tùy tùng đắc ý lên, nhìn thấy Thúy Vũ Không Ngân lại dám xuất ngôn vô lễ, nếu như không phải Thúy Vũ Không Ngân nói dối, vậy cũng chỉ có thể là tiểu tử này gần nhất có tiến bộ, muốn đem đại thụ trước đây làm đá kê chân dẫm rồi. Cho tới có phải như vậy hay không liền Tô Trầm cũng không thể xác định, tả hữu đều không phải là đối thủ một hiệp của mình, nói áp chế liền áp chế. Tại trong mắt cự nhân, đối mặt một con kiến cường tráng cùng một con kiến nhỏ yếu, xác thực rất khó nhìn ra chênh lệch giữa chúng. Thời khắc này Thúy Vũ Phong nhìn thấy cái tai tàn khuyết của Thúy Vũ Khinh Ngôn, trong lòng cũng là kinh nộ không ngớt, Không Ngân, ngươi đã làm cái gì? Tô Trầm không nói một lời, chỉ là hung ác nhìn chằm chằm Thúy Vũ Khinh Ngôn, ánh mắt phun ra lửa giận, phảng phất có vô tận cừu hận. Nói đến diễn kỹ, cũng coi như nhất lưu, bất quá diễn xuất này kỳ thực là học phân báo, nói đến ta không nói lời nào liền dùng ánh mắt giết chết ngươi, không còn ai mạnh hơn so với Vân Báo, loại chất phác, ngốc trệ, hung ác, ngoan cường kia. Bị Tô Trầm từ trên người Vân Báo học cái lâm ly tẫn thấu, có thể nói là trời sinh diễn kỹ phái. Nhìn thấy ánh mắt Tô Trầm, Thúy Vũ Phong cũng ngây cả người, biết sự tình e rằng không đơn giản như vậy, hỏi Thúy Vũ Khinh Ngôn, đến cùng chuyện gì vậy? Thúy Vũ Khinh Ngôn rụt lại cái cổ, ta chỉ là nói hắn một câu, hắn liền phát điên lên cắn ta. Ngươi nói hắn cái gì? Thúy Vũ Khinh Ngôn cúi đầu, lúng túng nói, ta nói. Ta nói hắn bị người bạo lỗ rắm. Hí, Thúy Vũ Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có hắn, cùng lúc đó lại có vài tên vũ tộc đồng thời tới đây, đồng thời nghe nói như thế, trong đó có Thúy Vũ Thương. Ngươi nói cái gì? Thúy Vũ Thương chấn kinh nhìn Thúy Vũ Khinh Ngôn, lại nhìn bản thân nhi tử, nhìn thấy Tô Trầm biểu tình, trong lòng đột nhiên minh bạch, chỉ sợ Thúy Vũ Khinh Ngôn không có nói sai. Hắn túm lấy cổ Thúy Vũ Khinh Ngôn, lời này ngươi là nghe ai nói? Thúy Vũ Khinh Ngôn rụt cổ lại nói, cùng hắn đồng thời trở về còn có 58 vũ, bọn họ cũng đều biết. Ta có cái thủ hạ, nhận thức một kẻ trong đó, trở về nói cho ta. Thúy Vũ Thương toàn thân run lên cầm cập, lại quay đầu lại nhìn nhi tử, đột nhiên lý giải sự phẫn nộ của hắn. Dù là ai đã có cảnh ngộ như thế, lại bị người vạch trần vết sẹo, sợ là đều muốn phát điên chứ. Không trách sau khi trở về, tính cách nhi tử một thoáng trở nên quái gở rất nhiều. Nguyên lai hắn càng trải qua đau khổ như vậy. Khốn nạn, Thúy Vũ Thiên Tướng một cái tát đánh vào trên mặt Thúy Vũ Khinh Ngôn, loại lời này cũng là ngươi có thể truyền ra. Thúy Vũ Khinh Ngôn cũng biết mình nói lời này là phạm vào tối kỵ, còn là ấm ức nói hắn cắn tai của ta. Đáng đời ngươi, Thúy Vũ Thiên Tướng trừng mắt nhìn, lập tức trở về, cấm đoán 3 ngày. Thương, mang con trai ngươi trở lại, hảo hảo nghỉ ngơi. Vâng, Thúy Vũ Thương lĩnh mệnh dẫn Tô Trầm trở về nhà, nhìn bóng lưng phụ tử bọn họ rời khỏi, Thúy Vũ Thiên Tướng thở dài. Hắn biết, chuyện này đối với Thúy Vũ Không Ngân đả kích sợ là rất lớn, hơi không tốt một chút, khả năng từ đây thất bại hoàn toàn. Bất quá nói đi nói lại, tiểu tử này là làm sao đè được Thúy Vũ Khinh Ngôn không thả. Ngẫm lại hắn bị nhân tộc bắt đi nhiều năm như vậy, thực lực chú định sẽ không có tiến thêm, lại vẫn có thể hành hung Thúy Vũ Khinh Ngôn. Chuyện này chỉ có thể có một cái giải thích, chính là Thúy Vũ Khinh Ngôn tiểu tử này gần nhất tu luyện lười biếng. Vừa nghĩ tới đó, Thúy Vũ Thiên Tướng quyết định hảo hảo thao luyện một thoáng tiểu tử chết tiệt này. Thúy Vũ Khinh Ngôn còn chìm đắm tại trong thống khổ mất đi một cái tai, hoàn toàn không nghĩ tới tiếp sau đó chú định còn sẽ có một đoạn 5 tháng địa ngục. Ngày hôm đó, đã thành ngày im tiếng của gia tộc Thúy Vũ. Rất nhiều vũ đều đã biết tao ngộ của Thúy Vũ Không Ngân, cũng bởi vậy lý giải hành vi của hắn, vậy là hạ lệnh không cho người khác lấy đó kích thích Tô Trầm, đồng thời tận khả năng phong bế truyền bá, không nên để cho càng nhiều người biết, đồng thời cũng dành cho Tô Trầm mức độ lớn nhất lý giải cùng tự do, hy vọng hắn có thể đi ra từ trong quá khứ mù mịt. Đây chính là Tô Trầm cần, hết thảy chuẩn bị làm lúc trước tại thời khắc này phát sinh tác dụng, Tô Trầm có thể lẽ thẳng khí hùng khác với trước đây, có thể cực đoan, táo bạo, dễ tức giận, quái gở. Tuy rằng khả năng bởi vậy đưa tới người khác trào phúng, mắt lạnh, chửi rủa, nhưng hắn không để ý. Đừng nói hắn không phải Thúy Vũ Không Ngân, coi như là, hắn cũng không hề để ý. Hắn muốn chỉ là tri thức. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm chính là không bị quấy rối toàn thân tâm vùi đầu vào trong học tập đối với hệ thống vũ tộc. Gia tộc Thúy Vũ có bản thân tàng thư quán, nơi này bởi vậy đã thành địa phương Tô Trầm thích đi nhất. Hắn ở chỗ này xem thư tịch, xem lịch sử của vũ tộc, hệ thống của vũ tộc, đồng thời cũng lý giải tất cả về gia tộc Thúy Vũ. Bởi vì có tinh thể linh hồn duyên cớ, hắn cơ bản là xem qua liền có thể nhớ kỹ, vì vậy tốc độ đọc sách cũng là cực nhanh. Nhanh chóng lật xem, nhanh chóng thả xuống, cơ bản nửa tháng trôi qua, liền đem sách bên trong tàng thư quán nhìn cái thất thất bát bát. Đương nhiên, tại trong mắt phố khác, cách làm của Tô Trầm càng giống một loại phát tiết. Thông qua lật sách lung tung tiến hành vô danh phát tiết. Lời đồn liên quan tới hắn cũng bởi vậy tăng cường, bất quá Tô Trầm không ngại. Hắn rất hài lòng tình hình hiện tại, tàng thư bảo của Thúy Vũ gia khiến hắn đối với hệ thống áo thuật rốt cục đã có cái một cái lý giải rõ ràng mà toàn diện. Tô Trầm trước đây liền biết, áo thuật là thông qua đắp nặn mô hình nguyên lực để hoàn thành thi pháp, mỗi một cái pháp thuật đều đối ứng một cái mô hình nguyên lực. Mà mô hình nguyên lực thì thông qua vô số mô khối nguyên lực tạo thành. Mô khối là có cấu tạo cơ bản của nó, bởi vậy một ít mô khối có tính chung. Chính vì nguyên nhân này thành lập mô hình nguyên lực xem ra liền như là đang xếp tháp gỗ, đám áo thuật sư cần phải làm là tận khả năng nắm giữ nhiều mô khối nguyên lực, sau đó thông qua nhanh chóng tổ hợp để hoàn thành phóng thích. Để có thể khoái tốc thi pháp, một ít áo thuật sư sẽ tiến hành lạc ấn tại trong thân thể của mình. Cũng giống như là đúc khuôn, sau khi tiến hành đúc khuôn đối với một cái áo thuật nhất định, tốc độ thành lập mô khối nguyên lực liền sẽ nhanh hơn cực nhiều, đây chính là nguyên nhân căn bản một ít áo thuật có thể thuấn phát. Bởi mỗi cá nhân thể chất bất đồng, vì vậy số lượng có thể lạc ấn cũng bất đồng, đồng thời theo đẳng cấp đề thăng mà tăng cường số lượng. Bình thường mà nói, mỗi đề thăng một cấp có thể thêm một cái lạc ấn cố định, cũng chính là cái gọi là áo thuật bản mệnh. Điểm này rất giống với điêu khắc liên đài, bởi vì điêu khắc liên đài cũng là thông qua thủ pháp đồng dạng để hoàn thành nhanh chóng thi triển nguyên kỹ, chỉ bất quá nó lạc ấn chính là nguyên lực phù ấn, không phải nguyên lực mô khối, nhưng thủ pháp hoàn toàn là đại đồng tiểu dị. Đây là bởi vì đây vốn là nhân tộc bắt chước áo thuật mà học tập tới. Hệ thống thiên hạ tuy rằng mỗi cái bất đồng, nhưng thường thường lấy nhau làm gương. Bởi áo thuật xuất hiện sớm hơn so với nguyên kỹ nhân tộc, vì vậy chỉ có thể là thứ sau học tập thứ trước. Bất quá lạc ấn của áo thuật sư cũng không phải chỉ có thể một cấp một cái, một ít thiên tài đặc biệt hoàn toàn có thể làm được một cấp lạc ấn hai cái áo thuật bản mệnh, đây chính là cái gọi là thiên phú tinh thông. Bất đồng thiên phú mang ý nghĩa bất đồng hiệu quả, có mấy người am hiểu lạc ấn càng nhiều mô hình nguyên lực, bởi vậy áo thuật có thể thuấn phát liền nhiều. Có mấy người thì am hiểu tổ hợp mô hình càng thêm phức tạp, bởi vậy có thể thu được áo thuật càng thêm cường đại. Nói chung, thế giới áo thuật đa dạng phức tạp, luận chiều sâu không hề kém nguyên kỹ nhân tộc chút nào, thậm chí càng có chỗ hơn. Nó sở dĩ bị nhân tộc vứt bỏ, chủ yếu vẫn là vì đặc tính của bản thân nhân tộc không quá thích ứng. Thế nhưng nhân tộc thiếu hụt lực tính toán cường đại, tại Tô Trầm nơi này lại là hoàn toàn không tồn tại. Bất luận năng lực ghi nhớ vẫn là năng lực tính toán, Tô Trầm đều là cực cường, thậm chí còn mạnh hơn so với áo tộc trước đây. Vì vậy hắn học tập áo thuật đến là cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Trước đây không có nhiều tri thức để học như vậy, chỉ dựa vào mấy cái áo tộc truyền thừa sa sút, thực sự không đủ để hắn đề thăng. Hiện tại đi tới vũ tộc địa giới, lại là chân chính mở mang tầm mắt. Vì vậy Tô Trầm rất không khách khí bắt đầu học tập những áo thuật này, hắn là một mạch tin tưởng đá núi của hắn có thể thành ngọc, hệ thống áo thuật phức tạp không chỉ có thể tăng cường thực lực của hắn, đối với nghiên cứu tương lai của hắn cũng có thể mang đến trợ giúp to lớn. Bất chi bất giác, Tô Trầm liền chìm đắm trong đó. Nửa tháng sau, Tô Trầm thu được một cái tin tức. Thương đoàn đến từ Bình Thiên Thành, rời khỏi rồi. Ngày nhận được tin tức, Tô Trầm biết, từ hôm nay trở đi, nơi này cũng chỉ còn hắn một mình chiến đấu rồi. Chương 839, du lịch. Chương 92, du lịch. Đảo mắt Tô Trầm tới gia tộc Thúy Vũ đã được một tháng. Một tháng này, hắn đem tàng thư quán của Thúy Vũ gia cơ bản phiên toàn bộ. Hàng ngàn tàng thư của Thúy Vũ gia liền như thế bị hắn xem xong, tốc độ có thể nói thần tốc. Tuy rằng bộ phận công kỳ trong tàng thư của gia tộc Thúy Vũ cơ bản đều là tứ hoàn trở xuống, đến ngũ hoàn liền ít đi rất nhiều, dẫn đến Tô Trầm nắm giữ chủ yếu vẫn là áo thuật ngũ hoàn trở xuống, nhưng Tô Trầm hiện tại cũng có thể xưng là một cái chân chính hợp lệ ngũ hoàn áo thuật sư. So với hắn trước đây một tên áo thuật sư nửa vời chỉ nắm giữ một hai cái áo thuật thực sự tốt hơn nhiều. Gia tộc Thúy Vũ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất thăm dò Tô Trầm, hiện tại lại muốn động thủ so với áo thuật. Áo thuật Tô Trầm phóng xuất ra tuyệt đối so với bản thân Thúy Vũ không ngân còn nhiều hơn, còn thiện trường hơn. Hết cách rồi, linh hồn tinh não thực sự nghịch thiên, đối với Tô Trầm mà nói, hắn học được chính là nắm giữ chính là tinh thông. Tiếc nuối duy nhất chính là, Tô Trầm thiên phú áo thuật bình thường, vì vậy mỗi một cấp chỉ có thể lạc ấn một cái áo thuật bản mệnh. Thế nhưng Tô Trầm không để ý, thiên phú của hắn là học tập thuật, học được nhanh cũng là một kiện bản lĩnh. Lại nói thiên phú áo thuật tuy rằng một cấp chỉ có thể lạc ấn một cái, lại không hạn định nhất định phải là áo thuật đồng cấp, vì vậy Tô Trầm đến hiện tại một cái áo thuật đều không lạc ấn, giữ lại không vì tương lai trực tiếp lạc ấn áo thuật cao cấp. Loại cách làm này tại trong vũ tộc cũng có không ít, bất quá tốc độ bọn hắn học tập áo thuật không cách nào so được với Tô Trầm, quá mức chú trọng tiềm lực đại giá chính là tạo kỳ vô lực. Có chút vũ tộc chưa kịp chờ phát triển lên khả năng liền nửa đường chết yểu. Ngày hôm nay Tô Trầm đang nghiên cứu một cái áo thuật truyền đời của gia tộc Thúy Vũ. Cái gọi là áo thuật truyền đời, chính là áo thuật đặc hữu của gia tộc, cũng là căn bản lập tộc của gia tộc. Mặc dù nói gia tộc của vũ tộc không có huyết mạch đặc thù, phân biệt rõ ràng như nhân tộc, bất quá một ít gia tộc bí kỹ dù sao vẫn là có. Áo thuật truyền đời của gia tộc Thúy Vũ gọi lưu quang trường lực. Thành thật mà nói, áo thuật chỉ riêng công năng mà nói, rất nhiều phương diện xác thực mạnh hơn nguyên kỹ. Mục đích chủ yếu của nguyên kỹ chính là chiến đấu, đối với công năng khác khai phá không đủ, dẫn đến thủ đoạn cũng tương đối đơn nhất, nói trắng ra chính là khảm khảm khảm bạo bạo bạo, áo thuật nhưng có càng nhiều hoa dạng. Tỷ như cái lưu quang trường lực này chính là như vậy, người sử dụng có thể chế tạo ra một cái trường trọng lực, trực tiếp trường khống cường độ trọng lực tại trong cái trường trọng lực này, lấy đó tạo áp lực cho đối thủ. Đây là một cái áo thuật khá là thực dụng, đối với kẻ mạnh mẽ có thể hình thành kiềm chế, tựa như thêm vào một cái trạng thái mặt trái. Đối với kẻ nhỏ yếu thậm chí có thể trực tiếp áp đảo. Lưu quang trường lực là áo thuật ngũ hoàn, nhưng đối với bất kỳ mục tiêu nào cũng hữu dụng, khác biệt chỉ ở chỗ hiệu quả. Bởi vì tự thân cũng là ngũ hoàn áo thuật sư, vì vậy Tô Trầm chỉ dùng một ngày liền nắm giữ cái áo thuật này. So với cái áo thuật này, Tô Trầm quan tâm hơn chính là các loại tri thức đại biểu sau lưng cái áo thuật này. Đúng, tri thức, vẫn như cũ là tri thức, áo thuật là tri thức kết tinh, mà Tô Trầm thông qua học tập đối với áo thuật, chính đang lý giải sự thăm dò đối với thế giới của áo tộc thời kỳ thượng cổ. Mỗi một cái áo thuật đều là lý giải cùng vận dụng đối với thế giới. Quả thực tuyệt không thể tả. Thời khắc này Tô Trầm nghiên cứu, bỗng nhiên trong lòng chợt có cảm ngộ, cảm thấy cái lưu quang trường lực này còn có chỗ tăng lên. Hắn lập tức thử nghiệm cải tạo, linh hồn tinh não nhanh chóng tính toán, rất nhanh liền ra được kết quả cải tiến. Tô Trầm y pháp thi hành, một cái lưu quang trường lực đã qua cải tiến xuất hiện. Liền thấy bên người Tô Trầm một trận ánh sáng rung động như có thực chất, khiến trọng lượng hết thảy vật chất đều đột nhiên tăng cường. Vật chất vô pháp trình bày bản thân cảm thụ, đúng vào lúc này, Thúy Vũ Thương đi vào. Hắn vừa mới tiến vào liền cảm thấy thân thể chợt nặng. Lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên biết đây là chuyện gì. Đối với chuyện nhi tử nắm giữ lưu quang trường lực này hắn cũng không có quá nhiều kinh hỉ, bởi vì Thúy Vũ không ngân sớm tại trước khi bị bắt cũng đã học được. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, nhân vì cái lưu quang trường lực chính mình chúng phải này liền cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Khi hắn thử nghiệm tương tự vận dụng lưu quang trường lực để chống lại, tiêu trừ tác dụng thì, lại phát hiện lấy thực lực bản thân dĩ nhiên vô pháp hoàn toàn thoát khỏi. Hai cái lưu quang trường lực tác dụng lẫn nhau, vốn là nên triệt tiêu lẫn nhau, nhân vì cái thuật này uy lực bản thân là cố định, quyết định hiệu quả của nó chính là thực lực của thụ thuật giả mà không phải người thi thuật. Nhưng hiện tại Thúy Vũ Thương lại càng không có cách nào triệt tiêu đi, mà chỉ là suy yếu hiệu quả của nó, nhưng vẫn như cũ cảm thấy chỉ ít 4 lần trọng lực gia tăng tại trên người bản thân, khiến cho thân thể hắn trầm trọng, cất bước khó khăn. Không ngân, hắn kinh ngạc nhìn Tô Trầm, Tô Trầm vung tay lên, thu hồi lưu quang trường lực. Hắn không muốn gọi đối phương phụ thân, vì vậy bảo trì nhất quán im tiếng. Thúy Vũ Thương cũng quen rồi, hiện tại trong lòng hắn bị chuyện quan trọng hơn chiếm cứ, trực tiếp đi tới nói, lưu quang trường lực ngươi dùng là thế nào vậy? Ta cũng không rõ ràng, ngay tại vừa nãy lúc ta sử dụng, ta có thể cảm thấy, ta tựa hồ có thể tăng cường hiệu quả của lưu quang trường lực. Thúy Vũ Thương vui vẻ, thiên phú, lẽ nào là ngươi thức tỉnh thiên phú đặc thù rồi? Thiên phú có thể tăng cường uy năng áo thuật, Tô Trầm nhún nhún vai, ta không biết, hắn đương nhiên không có thiên phú của hắn chính là học tập, phát minh cùng sáng tạo. Uy lực lưu quang trường lực tăng cường là tác dụng sau khi hắn cải tiến, là có thể truyền thừa, nhưng Tô Trầm khẳng định không thể nói như vậy. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể giải thích là thiên phú, đây cũng là cái phương pháp giải thích không tệ. Nhưng Tô Trầm cũng không nghiêng về cái thuyết pháp thiên phú tăng cường này, bởi vì nếu như hắn nắm giữ thiên phú như vậy, trên lý thuyết hắn có thể tăng cường tuyệt đại đa số áo thuật. Nhưng sự thực trừ phi là áo thuật hắn đã cải tiến hay là theo tu vi tăng trưởng uy lực áo thuật, bằng không những áo thuật khác ở trong tay hắn sẽ không có bất kỳ ngoại ngạch bổ trợ. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên không thể thừa nhận, chỉ có thể nói bản thân cũng không biết. Không ngân, lại thử cái khác, Thúy Vũ Thương hưng phấn nói. Thiên phú tăng cường là một loại thiên phú cực kỳ có giá trị mà hiếm thấy, mỗi một kẻ nắm giữ loại thiên phú này đều chú định sẽ trở thành đại nhân vật. Lúc trước Thúy Vũ không ngân tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng không có biểu hiện ra thiên phú ở phương diện này, không nghĩ tới sau khi hắn vượt kiếp trở về, lại đã thức tỉnh thiên phú. Bất quá tiếp sau đó biểu hiện của Tô Trầm liền khiến hắn thất vọng rồi, bởi vì những áo thuật loại uy lực cố định khác hắn phóng thích không có bất kỳ tăng cường. Tại sao lại như vậy? Thúy Vũ Thương nghĩ không ra. Tô Trầm nói, tuy rằng ta không biết tại sao những áo thuật khác ta vô pháp tăng cường, thế nhưng lưu quang trường lực xác thực thực đạt được tăng mạnh là không nghi ngờ chút nào. Ta nghĩ thiên phú của ta có lẽ là có thể tăng cường một ít áo thuật có tính chất nhất định. Tính chất nhất định gì? Tô Trầm lắc đầu, ta không biết, có lẽ cần phản phục thí nghiệm mới có thể chứng minh, tốt nhất là có thể học được càng nhiều áo thuật. Thật sao? Thúy Vũ Thương thở dài, càng là tràn ngập tiếc nuối. Tô Trầm ngẩn người, bất kể nói thế nào bản thân cũng coi như là có thiên phú, làm sao dáng vẻ Thúy Vũ Thương lại còn có vẻ không hài lòng. Xác thực nói là không vừa lòng. Thúy Vũ Thương nhìn Tô Trầm, trong mắt tràn đầy trìu mến, đáng tiếc, nếu như ngươi thật đã thức tỉnh thiên phú cường hóa mô hình, có lẽ là tốt rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Trầm nghe ra thổn thức cùng cảm khái trong giọng nói hắn, tựa như có chuyện gì muốn nói. Cái này, có cái gì cứ việc nói đi, ta chịu đựng được. Tô Trầm nhàn nhạt nói, cứ việc vẫn luôn giả ra dáng vẻ không thân cận người khác, lúc cần thiết, Tô Trầm cũng có thể biểu hiện rất bình tĩnh. Thúy Vũ Thương thấy hắn như thế, ổn định tâm thần nói, Ngân Nhi ngươi gần nhất có từng nghĩ tới, muốn đi ra ngoài một chút không? Đi ra ngoài một chút, Tô Trầm ngẩn người, thành thật mà nói sau khi hắn đem tàng thư quán đọc xong, xác thực có ý nghĩ ra ngoài xem. Bất quá nghe khẩu khí này của Thúy Vũ Thương, sao lại có ý tứ muốn chủ động đuổi hắn rời khỏi? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Trầm hỏi, cái này, chính là nghĩ ngươi có thể ra ngoài giải sầu. Ta rất khỏe, không cần giải sầu. Tô Trầm dĩ nhiên muốn ra ngoài, nhưng hắn nhìn ra Thúy Vũ Thương muốn hắn rời khỏi, hữu tâm muốn biết căn nguyên, liền cố ý nói như thế. Thúy Vũ Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, thuận tiện cũng tránh một ít. Lưu ngôn phỉ ngữ, nghe nói như thế, Tô Trầm đột nhiên đại ngộ, hóa ra vẫn là bố trí lúc trước của bản thân a. Tao ngộ của Thúy Vũ không ngân, chung quy vẫn là lan truyền ra. Bây giờ hẳn là đã có không ít gia tộc đang truyền chuyện liên quan tới Thúy Vũ không ngân. Dưới tình huống này, thứ nhất đồn đại đối với gia tộc Thúy Vũ cũng không dễ nghe lắm, thứ hai Thúy Vũ Thương chỉ sợ truyền tới tai nhi tử, lại kích thích đến hắn, bởi vậy liền hữu tâm bảo hắn rời khỏi một quãng thời gian. Nếu như thiên phú của Tô Trầm là thiên phú tăng cường, vậy Thúy Vũ Thương có lẽ không quan tâm tất cả cũng phải lưu lại hắn. Nhưng hiện tại nếu đã không phải, chỉ là đơn độc tăng cường một cái lưu quang trường lực, cũng không cần phải vì thế đại phí hoảng hốt. Nói trắng ra, coi như là con trai ruột, cũng có cân nhắc về lợi ích a. Điểm này, Tô Trầm lại là sớm đã có thân thể hội, đối với điều này cũng không kỳ quái. Thôi được, cũng là thời điểm rời khỏi nơi này, phóng phi tự mình, bây giờ đến vừa vặn cấp cho chính mình cơ hội. Tô Trầm gật gật đầu, ngươi dự định để ta đi đâu? Thúy Vũ Thương vội nói, Long Hưng Xuyên chỗ gì ngươi, thế nào? Tô Trầm căn bản không biết cái gì kia của bản thân, lại là đi nơi nào. Bất quá hắn cũng không sao, gật gật đầu nói, được. Thấy Tô Trầm dễ nói chuyện như vậy, Thúy Vũ Thương đại hỉ, vậy ngươi dự định khi nào khởi hành? Nếu không liền ngày mai đi, Tô Trầm trả lời, nếu đã quyết định phải đi, tự nhiên càng sớm càng tốt. Thúy Vũ Thương không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn như vậy, suy nghĩ một chút biết hơn nửa nhi tử cũng sớm có ý muốn rời đi, vội nói ta lập tức liền cho người thu thập cho ngươi, ngươi tới chỗ mẹ ngươi cáo biệt đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trầm đánh một chiếc xe ngân phi mã kéo, rời khỏi gia tộc Thúy Vũ, hướng về ngoài thiên không thành bay đi. Vân Tiêu quốc độ mặc dù là lấy thiên không thành làm trung tâm, thế nhưng xung quanh vẫn là tọa lạc không ít thành nhỏ. Ngân mã xa tại không trung đằng vân giá vụ, một đường phi hành, rất mau rời khỏi thiên không thành một đoạn đường. Tô Trầm cũng không đánh xe, tùy ý phi mã lôi kéo xe ngựa chạy khắp nơi, tín mã do cương, đến cũng tiêu giao tự tại. Một đường liền như thế du sơn ngoạn thủy, ỷ vào thân phận Thúy Vũ không ngân này, một đường đến cũng không có phiền phức gì. Chỉ là hắn không đi Long Hưng Xuyên, đến khiến vị gì kia của hắn trông mòn con mắt, Tô Trầm lại là triệt để mặc kệ. Ngày hôm nay xe ngựa chính phi hành tại không trung, chợt thấy xa xa hai đạo thân ảnh cao tốc bay tới. Hai đạo thân ảnh kia một trước một sau, tựa như truy đuổi. Thời khắc này thân ảnh phía trước nhìn thấy xe ngựa xong, đột nhiên chuyển hướng, bay về phía Tô Trầm. Tô Trầm hơi nhíu mày, liền muốn tránh ra. Hắn không muốn nhiều chuyện, lại nghe một cái giọng nữ uyển chuyển nói, công tử cứu ta. Chương 840, anh Doanh. Chương 93, anh Doanh. Công tử cứu ta, nương theo giọng nữ uyển chuyển kia, một đạo thân ảnh đã bay về phía Tô Trầm. Tô Trầm hơi nhíu mày, đang muốn đánh xe tránh né, lại nhìn thấy nữ tử kia thân hình lóe lên, đã trực tiếp đã nhảy lên xe của hắn. Áo thuật sư vũ tộc chỉ cần trình độ đạt tới tiêu chuẩn nhất định, cơ bản đều biết một hai chiêu áo thuật loại thiểm hiện, bất quá dùng ở chỗ này, chính là có tâm muốn kéo người hạ thủy. Trong lòng Tô Trầm bất mãn, đang muốn đem nữ tử kia đuổi ra khỏi xe, lại nhìn thấy vũ tộc truy kích xa xa đã giương tay đánh ra một đạo lam quang, lao thẳng tới phi xa. Muốn chết, Tô Trầm thấp giọng hừ một tiếng. Đạo lam quang phóng tới kia tựa như va trúng thứ gì, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đình tại không trung, trì trệ không tiến. Sau một khắc ánh sáng xoay ngược lại, càng là phản hướng đánh về người tới. Một thoáng này hai tên vũ tộc đều là giật nảy cả mình. Lam quang này là áo thuật sở trường của kẻ truy kích, là nguyên năng tụ tập, muốn nói ngạnh kháng thì cũng thôi, bây giờ lại bị người trực tiếp dùng để phản chế. Cũng giống như nước đã đổ ra, né tránh, ngăn trở đều không ngạc nhiên, nhưng bị người khống chế không những đình chỉ tiến lên còn phản dội người gây sự, liền không phải trình độ bình thường rồi. Người truy kích kia lập tức biết không được, hô lớn tại hạ. Hắn còn chưa hết lời, lam quang đã phốc một tiếng xạ trên người hắn, tại trên thân hắn đục một cái lỗ. Vũ tộc này đến cũng cứng cỏi, không chết không nói, một cái thiểm hiện nhảy về phía sau, cũng không quay đầu lại hướng xa xa cấp tốc bay đi. Tô Trầm cũng không truy kích, chỉ là tùy ý xe ngựa tiếp tục phi hành. Nữ tử kia cũng là ngây ngốc, ngây ra nhìn Tô Trầm. Nàng bản ý là muốn gắp lửa bỏ tay người, bản thân hảo nhân cơ hội chạy trốn. Lại không nghĩ rằng người tới thực lực cường hãn như vậy, trực tiếp đem ra hỏa truy kích chính mình một chiêu trọng thương. Đó chính là một tên ngũ hoàn áo thuật sư a, vậy mà liền như thế bại rồi. Nữ tử kia ánh mắt không nháy một cái nhìn Tô Trầm, chỉ tiếc Tô Trầm mang cái đấu bồng, cúi đầu, càng không nhìn thấy mặt của hắn. Nữ tử con ngươi xoay chuyển vài vòng, cười bồi nói, công tử hảo thủ đoạn. Tô Trầm lạnh nhạt nói, thủ đoạn của ta nếu như không được, há không phải để ngươi hại chết. Nữ tử kia vội nói, công tử nói đi đâu vậy, ta cũng là xem công tử khí độ phi phàm, cho nên mới. Khí độ, Tô Trầm cười cười, ngươi liền mặt của ta đều không nhìn thấy, làm sao liền thấy khí độ của ta. Cái này, nữ nhân kia trần chờ một chút, là ta không tốt, quấy rối công tử. Nếu đã như vậy, vậy ta liền trước tiên rời khỏi đi. Nàng nói xong định đi, Tô Trầm đã nói, ta để ngươi đi rồi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự coi chỗ này của ta là dễ gạt như vậy sao? Nữ tử kia kinh hãi, thân hình lóe lên đã nhảy ra ngoài, lúc tái xuất hiện đã ở ngoài 10 trượng. Chỉ là nàng vừa xuất hiện, liền thấy một cái thủy tinh thủ trưởng nguyên năng đúc thành đã đột một xuất hiện ở phía sau. Hướng tới nàng một chảo, đã một lần nữa tóm về trong xe. Làm sao lại, nữ tử kia kinh hãi, làm sao người đánh xe này dĩ nhiên có thể trực tiếp dự liệu được vị trí không gian bản thân thiểm hiện xuất hiện. Nàng cho rằng đây là trùng hợp, ngay tại Tô Trầm đem nàng kéo trở về đồng thời, cắn răng một cái lần nữa phát động thiểm hiện. Thiểm hiện của nàng cùng bạch tháp chiết dược của Tô Trầm có chút tương tự, cũng là trong thời gian ngắn có thể phát động liên tục, chỉ là thời gian càng ngắn, tiêu hao lại càng lớn. Sau một khắc nàng lần nữa xuất hiện ở ngoài 10 trượng, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp hành động, thủy tinh thủ trưởng Tô Trầm sở hóa đã lần nữa xuất hiện, lại đem nàng một chảo tóm trở về. Nữ tử kia kinh hãi trong lòng, biết mình chọc phải đối thủ không nên dây vào, cắn răng liều mạng cũng muốn trốn khỏi, không để ý tiêu hao lần nữa dược di. Chỉ là nàng mỗi lần thiểm hiện đều bị Tô Trầm biết trước điểm đến lấy năng lực nhận biết không gian của Tô Trầm, năng lực khiêu dược của nữ nhân này hoàn toàn tránh không nổi hắn. Liền như thế liên tục khiêu dược 7, 8 lần, mỗi một lần đều bị Tô Trầm dễ dàng trảo về. Đến cuối cùng nữ tử kia thực sự là khiêu bất động rồi, nằm bò trên xe liên tục thở dốc, một thân nguyên năng đã tiêu hao hầu như không còn, trong lòng càng là âm thầm kêu khổ giờ liền thủ đều chưa giao một hiệp, trước tiên đã đem mình hao cạn. Bất quá ngẫm lại liền ra hỏa truy sát chính mình cũng không phải đối thủ một hiệp của người đánh xe này, mình coi như nguyên lực đầy tràn thì có ích lợi gì. Chỉ sợ vẫn như cũ là kết cục một chiêu giết chết. Như vậy đến cũng thẳng thắn an lòng, cũng không nghĩ chạy trốn nữa, liền như thế hướng về trên xe ngồi xuống, một bộ dáng vẻ mặc ngươi bài bố. Không chạy, Tô Trầm hỏi, không chạy nổi, không chạy, nữ tử tức giận trả lời. Tô Trầm hừ một tiếng, lúc này ngược lại ngoan rồi, lúc trước còn làm như vậy. Nữ tử kia liền trắng mắt hắn một cái, lúc nãy nếu ta không đến, chỉ sợ cũng chết tại dưới gia hỏa kia truy sát. Tả hữu đều là tử, còn không bằng đến chỗ này của ngươi làm liều một phen. Tô Trầm không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, không khỏi ngẩn người, ngẫm lại nàng nói tới cũng có đạo lý, lại là nhịn không được cười lên, nói cũng đúng, là ta thất sách. Nữ tử kia không nghĩ tới bản thân một câu nói dĩ nhiên đưa tới đối phương tán thành, cũng là ngạc nhiên. Lúc này nàng rốt cục nhìn thấy Tô Trầm ngẩng đầu, lại phát hiện dưới đấu bổng kia lại còn đeo một trương mặt nạ, bản thân càng là vẫn như cũ không nhìn thấy mặt của hắn, không khỏi cảm thấy thất vọng. Thời khắc này thấy Tô Trầm nói như thế, liền nói, đằng nào ta làm cũng làm rồi, ngươi muốn đối xử ta ra sao, tùy ngươi là được rồi. Tô Trầm nghe xong lời này, suy nghĩ một chút nói, vốn là ngươi gắp lửa bỏ tay ngươi, ta còn cảm thấy ngươi là một nữ tử độc ác, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, đến cũng cảm thấy có mấy phần quang minh lỗi lạc, ngẫm lại loại tình huống vừa nãy, bởi vì mạng sống, không chừa thủ đoạn nào, cũng thuộc về bình thường, đến cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nữ tử kia vừa nghe đại hỉ, nói như vậy ngươi là chịu tha thứ ta rồi. Tô Trầm gật gật đầu, chuyện ngươi gây phiền toái cho ta, ta có thể tha thứ. Bất quá bất kể nói thế nào, ta cũng đã cứu mạng ngươi, vì vậy từ giờ trở đi, mạng của ngươi liền là của ta rồi. Cái gì? Nữ tử kinh ngạc, thiên hạ sao có thể có chuyện vô lý như thế, cứu mình, mệnh của mình liền coi quy hắn. Tô Trầm đã hỏi, tên của ngươi? Ta, nữ tử trần chờ một chút, chung quy là trả lời, ta tên Anh Doanh. Oánh oánh, anh trong anh nhi ấy. Anh Doanh khoa tay múa chân giải thích tên của chính mình, sau đó nói, uy, người đây. Người có thể gọi ta Thanh Ngân chủ nhân, Tô Trầm cũng không có sử dụng danh tự của Thúy Vũ Không Ngân. Sở dĩ như vậy, vẫn là bởi vì trường kỳ sử dụng thân phận của Thúy Vũ Không Ngân, trước sau có nguy cơ bại lộ. Chỗ cường thế chân chính của hắn hiện tại là một đôi cánh liền ngay cả chân thực chi quang cũng nhìn không ra, nhưng thuật ngụy trang có quá nhiều phương pháp có thể phá. Vì vậy Tô Trầm thẳng thắn mang mặt nạ, dùng giả danh, xem ra liền như một người không muốn để lộ thân phận thực sự. Này vừa vặn phù hợp tâm thái của Thúy Vũ Không Ngân tại sau khi trải qua tao ngộ như vậy, thiếu niên rời nhà, lang bạt thiên hạ, nhân không muốn để người ta biết quá khứ của chính mình mà mai danh ẩn tính. Cứ như vậy, tại lúc hắn cần dùng đến thân phận của Thúy Vũ Không Ngân, có thể sử dụng, lúc không cần, liền tiếp tục ẩn nấp, tiến thối lưỡng tiện. Mà đã có mặt nạ ngụy trang, cũng có thể tiến một bước cường hóa năng lực ngụy trang của hắn. Cái mặt nạ này của hắn chính là một kiện nguyên khí tinh phẩm có thể che lấp động sát chi pháp, chính là chư Trần Hoàn đặc biệt vì hắn tìm đến, bao quát hiện tại một loạt cách làm, cũng thuộc về một trong những kế sách chư gia cố vấn đoàn sau khi phản phục suy ngẫm nghĩ ra, bảo đảm hắn có thể an tâm tự nhiên hành động tại trên lãnh địa vũ tộc. Chủ nhân, đối với thuyết pháp của Tô Trầm, cô nương gọi là Anh Doanh này lại rất là bất mãn, ai muốn ngươi làm chủ nhân? Chuyện đó không phụ thuộc vào ngươi. Tô Trầm thuận tay nhất phách, vỗ vào trên lưng Anh Doanh, đã đem nàng phách xuống xe ngựa, từ hôm nay trở đi, ngươi đến vì ta đánh xe, bưng trà đưa nước, tất cả sự vụ đều do ngươi phụ trách. Ta còn không, cô nương lời còn chưa dứt, Tô Trầm đã một đạo chỉ phong đánh vào trên người nàng. Anh Doanh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị thẩm thấu toàn thân mình, sâu trong thân tâm tự nhiên sinh khởi một loại cảm giác phát lạnh, lập tức biết bản thân đã bị người chế trụ. Nói đến khống chế chi pháp, không còn ai càng sở trường hơn so với Tô Trầm. thủ pháp hắn sử dụng vừa nãy thậm chí không phải thủ pháp đặc biệt phát minh gì, chỉ là lấy lý giải đối với kết cấu thân thể vũ tộc mà tùy ý hạ chỉ, nhưng dám cam đoan, thiên hạ vũ tộc có thể giải trừ không vượt quá 10 kẻ. Anh Doanh biết mình bị quản chế, tuyệt vọng ngồi trên xe, xong, ta còn muốn thông báo gia tộc, mệnh vận chi thủ muốn xuống tay với bọn họ đây. Hả, nghe được mệnh vận chi thủ danh tự này, Tô Trầm ngẩng mạnh đầu lên, ngươi nói mệnh vận chi thủ. Đúng vậy, anh Doanh ôm lấy bắp đùi Tô Trầm, van cầu ngươi, để ta trở lại báo tin đi. Mệnh vận chi thủ muốn ra tay đối với gia tộc của ta. Tô Trầm thì rơi vào trong trầm mặc. Mệnh vận chi thủ cái tổ chức này, hắn đương nhiên là biết đến. Bởi vì bọn họ chính là cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, Phục Hưng Chi Môn đồng dạng, là tổ chức do áo tộc Dư Nhiệt thành lập. Áo tộc Dư Nhiệt thế lực trải rộng các nơi chí tộc, bởi vì vô pháp phơi bày trước các đại chí tộc, lại dã tâm chưa tan duyên cớ, từ sáng đến tối đều muốn sinh sự. Mệnh vận chi thủ giống như Vĩnh Sinh Điện Đường, đều là tổ chức khủng bố xếp hạng hàng đầu tại các quốc gia, từ sáng đến tối chính là ám sát, cướp bóc các loại. Có thể nói nhân tộc cảnh nội có tạo ngộ gì, vũ tộc liền sẽ có những tao ngộ đó, hai bên tình huống đến là đại khái giống nhau. Thời khắc này nghe anh Doanh nói như vậy, Tô Trầm cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, lấy quan hệ giữa mình và Vĩnh Sinh Điện Đường, không chừng còn có thể câu kết cùng mệnh vận chi thủ đây. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Trầm lại từ bỏ cái ý niệm này. Hắn hiện tại hết thảy đều đi tại trên quỹ đạo đã kế hoạch, tạm thời không cần thiết sinh nhiều chi tiết. Mệnh vận chi thủ có thể là trợ lực, cũng có thể là biến số. Tại dưới tình huống tất cả thuận lợi, thực không tất yếu sinh nhiều thị phi. Nghĩ tới đây, Tô Trầm đã định chắc chủ ý không để ý tới. Bên này anh Doanh lại cho rằng sau khi chính mình nói đến mệnh vận chi thủ sẽ làm Tô Trầm động tâm, không nghĩ tới Tô Trầm chỉ hơi suy tư một chút, liền nói không quan hệ gì tới ta, đánh xe lên đường. Anh Doanh nghe được rất là tuyệt vọng, Tô Trầm lại là không hề để ý, đã ra hiệu cho nàng lái xe, mặc cho anh Doanh làm sao xin tha. Chính là vô dụng. Vũ này thật sự tâm địa sắt đá, anh Doanh thầm nghĩ. Nhưng nàng nói bất động Tô Trầm cũng là bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút chỉ có thể nói, ngươi liền không quan tâm mệnh vận chi thủ tại sao muốn ra tay đối với gia tộc ta sao? Không ngoài là một ít chuyện về tiền tài lợi ích, ta không có hứng thú. Tô Trầm một câu chặn đứng, đơn luận tài phú, thiên hạ có mấy người có thể so được với hắn. Thứ Tô Trầm cảm thấy hứng thú nhất, vĩnh viễn là tri thức. Vô tận tri thức, nói. Hắn đã trở lại bên trong xe, cầm lấy một quyển vũ tộc pháp thư bắt đầu quan sát. Anh Doanh đối với cách nói của hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy hắn xem sách, trong tâm đột nhiên khẽ động, hô, như vậy Ngọc Thanh Lam bảo tàng đây. Ngươi cũng không có hứng thú sao? Hả, Tô Trầm nghe tiếng ngẩng đầu. Chương 841, Bí Tàng. Chương 94, Bí Tàng. Ngươi nói Ngọc Thanh Lam bảo tàng là tên đại áo thuật sư vũ tộc truyền kỳ Ngọc Thanh Lam kia. Tô Trầm hỏi, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Anh Doanh trả lời, trong hệ thống áo thuật sư, thập hoàn cũng không phải cao nhất, chân chính cao nhất là trên thập hoàn, cũng chính là cái gọi là áo thuật sư truyền kỳ. Tại trong thời đại áo thế đế quốc, áo thuật sư truyền kỳ tầng tầng lớp lớp, Pachok đã từng chính là một cái đại áo thuật sư truyền kỳ, bởi vậy liền áo thuật sư truyền kỳ cũng là có phân loại. Bất quá vô tộc không thể đạt đến độ cao của áo tộc, trên căn bản đạt đến truyền kỳ chính là đỉnh phong. Thế nhưng mặt khác, vô tộc bởi vì thiên phú dị bẩm duyên cớ, áo thuật sư truyền kỳ của bọn họ bàn về sức chiến đấu, bình thường là cường đại hơn so với áo tộc một chút. Đương nhiên, đây là bản thân vũ tộc nói như vậy, ai cũng vô pháp chứng thực. Dù sao thời đại áo tộc xưng hùng, vũ tộc liền một cái thập hoàn áo thuật sư cũng không có, càng không nói truyền kỳ. Nhưng bất kể nói thế nào, truyền kỳ chính là truyền kỳ, có thể đạt đến một bước này hoàn toàn là tinh anh hàng đầu. Nghe nói áo thuật sư truyền kỳ vũ tộc có năng lực đối kháng cùng nhân tộc nguyên huyết hoàng cực, có thể thấy được vĩ lực. Bất quá nguyên huyết cố gia chỉ cần truyền thừa huyết mạch, áo thuật sư truyền kỳ nhưng cần thiên truy bách luyện, luận số lượng liền kém xa tít tắp. Vì vậy thật so chiến lực, vũ tộc xa không phải là đối thủ của nhân tộc, nếu như không có thiên không thành cùng cứ điểm phi hành, bọn họ sớm xong đời. Ngọc Thanh Lam chính là một vị áo thuật đại sư truyền kỳ vũ tộc khá là nổi danh trước đây, đã từng có vô số cố sự hiển hách. Vị đại áo thuật sư truyền kỳ này một đời thích nhất chính là du tẩu các nơi, nghe nói từng có vô số siêu tập, cuối cùng cũng biến mất tại trên lữ đồ. Không người nào biết tung tích của hắn, mà hiện tại, nữ tử gọi anh Doanh này dĩ nhiên nói mình có liên quan tới Ngọc Thanh Lam bảo tàng. Đối với bảo tàng, Tô Trầm không hứng thú gì, kiến thức của hắn từ lâu vượt qua phương diện tài phú, tiến vào giai đoạn càng cao hơn. Thế nhưng hắn biết bản thân Ngọc Thanh Lam cũng là một vị đại học giả, mỗi một tên áo thuật sư đều là học giả. Như vậy trong bảo tàng của hắn, hẳn là cũng sẽ có một ít tri thức tương quan mới đúng. Có tri thức là tốt rồi. Tô Trầm đã nổi hứng thú. Nói một chút, hắn nói, quả nhiên ngươi vẫn là có hứng thú sao? Anh Doanh trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới êm tai nói. Nguyên lai vị trí anh Doanh chính là Long Sơn Thành, một tòa thành thị trên mặt đất cách nơi này không xa, gia tộc sở tại là một cái gia tộc nhỏ tại địa phương, tên là Quy Phong. Cho tới bảo tàng của Ngọc Thanh Lam, nói đến lại là một cái cố sự phức tạp. Đó là chuyện khoảng chừng 100 năm trước, có một cái gia tộc nhỏ tại trong lúc vô tình đạt được một khối thủy tinh, trong thủy tinh có phong ấn một cái tàn hồn. Cái tàn hồn này tại trong thủy tinh rơi vào lâu dài ngủ say, mãi đến tận ngày nào đó đột nhiên như đàm hoa nhất hiện tỉnh lại, nói cho tiểu gia tộc này, hắn chính là tàn hồn của Ngọc Thanh Lam, hắn tại lang bạt một cái bí cảnh nào đó thì gặp bất trắc, cuối cùng dùng khối ký hồn thủy tinh này trốn thoát ra. Hắn hy vọng gia tộc có thể giúp hắn tìm về bản thân hài cốt, trọng hoạch tân sinh, mà hắn đồng ý đem hết thảy tài phú bản thân để lại bên trong bí cảnh đều tặng cho gia tộc nhỏ. Tiểu gia tộc này bởi vậy đại hỉ, bắt đầu tìm kiếm vị trí bảo tàng Ngọc Thanh Lam nói tới. Món hời trên trời rớt xuống, không hẳn là phúc a. Tô Trầm hừ lạnh, anh Doanh bội phục nói, Thanh Ngân công tử nói đúng, nguyên lai sự tình căn bản không phải như vậy, cái tàn hồn kia chính là đang lừa gạt. Ta không kỳ quái. Lúc trước Pachok cũng là một bộ động tác giống hệt, mục đích của hắn chính là đoạt xá. Cái tàn hồn của tiểu gia tộc kia thì lại khác, hắn đã không còn cơ hội đoạt xá, nhưng hắn còn có cơ hội sống lại. Đúng, đầu thai, đây là thủ đoạn đặc hữu của linh tộc, cái tàn hồn kia là linh tộc. Thế nhưng lúc đó cái gia tộc nhỏ kia cũng không biết điểm này, sau khi bọn hắn dựa theo cái tàn hồn kia chỉ dẫn tìm tới cái gọi là bí tàng kia, lại phát hiện đó căn bản chính là một cạm bẫy. Bọn họ phát động cơ quan bên trong bí cảnh, tao ngộ tàn sát. Cái tàn hồn kia lợi dụng cơ quan bí cảnh tiến hành huyết tế, để cho chính mình hoàn thành chuyển thế. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, năng lượng huyết tế sản sinh không có che chở hắn chuyển thế, trái lại kích thích cái bí cảnh kia. Bí cảnh kia là một cái di tích tên linh tộc này khi còn sống thăm dò, hắn cũng là bởi vì thăm dò thất bại chết ở trong đó, trước khi chết bố trí xuống các loại thủ đoạn, để bảo đảm bản thân chuyển sinh. Lại không nghĩ rằng ngay tại đương khẩu chuyển sinh sắp sửa thành công, năng lượng huyết tế bị hấp thu, dẫn đến tàn hồn chuyển sinh thất bại, tại chỗ hôi phi yên diệt. Mà cái gia tộc nhỏ bị lừa kia cũng bởi vậy lưu lại một người sống. Hắn nỗ lực chạy ra bí cảnh, tận mắt thấy cái bí cảnh kia lại biến mất, thế nhưng hắn cảm giác được, cơ quan bí cảnh đã khởi động, liền ẩn giấu tại trong không gian chung quanh phiến thổ địa này. Vậy là hắn yên lặng ghi nhớ cái bí cảnh này, dự định sau này lần nữa trở lại. Bởi vì dựa theo thuyết pháp của cái tàn hồn kia, bí cảnh tên linh tộc này thăm dò thất bại, đích đích xác xác là Ngọc Thanh Lam lưu lại. Hắn chính là tại trong quá trình thăm dò bí cảnh thất bại bỏ mình. Người sống sót duy nhất của gia tộc nhỏ sau khi trở về thế gian, không còn tin tưởng bất luận người nào, chỉ là dự định yên lặng dưỡng thương, tăng cường thực lực. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, vết thương hắn chịu tại bí cảnh kia sẽ một mạch ảnh hưởng đến hắn, khiến thực lực của hắn không tiến phản lùi, hầu như không có khả năng trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn cực kỳ tuyệt vọng, hắn cũng từng nỗ lực đem chuyện bí cảnh nói cho những vũ tộc khác. Hy vọng có vô tộc có thể giúp mình mở ra bí cảnh, tìm tới phương pháp tăng cường, thế nhưng mỗi một lần, hắn tao ngộ đều là lừa dối. May mắn chính là vào lúc ấy hắn lưu lại đầy đủ hậu chiêu, vì vậy kịp thời trốn thoát ra. Hắn một lần cuối cùng thoát đi, té xỉu tại Long Sơn Thành, là gia tộc Quy Phong cứu hắn. Hấp thụ giáo huấn trước đây, hắn không có nói ra bí mật liên quan tới cái bí cảnh này nữa, chỉ là yên lặng làm một cái tôi tớ tại gia tộc Quy Phong. Liền như vậy một mạch quá thật nhiều năm, cái thành viên tiểu gia tộc này già yếu sắp chết. Hắn cảm ơn tình gia tộc Quy Phong đối với chính mình, lúc này mới đem bí mật nói ra, cũng tự tay vẽ địa đồ giao cho bọn họ. Điều này làm cho gia tộc Quy Phong vô cùng kích động, bọn họ bắt đầu bày ra kế hoạch thăm dò bí cảnh. Nếu đã như vậy, bí mật lại là làm sao để mệnh vận chi thủ biết đến? Tô Trầm hỏi, là hành vi trước đây của hắn, dẫn đến một bộ phận tin tức có quan hệ bí cảnh tiết lộ. Mệnh vận chi thủ kỳ thực đã biết bí cảnh tồn tại còn trước cả chúng ta, chỉ là bọn hắn một mạch không có địa đồ. Thế nhưng tại trong quá trình linh lão tiếp xúc, bọn họ biết muốn đi tới bí cảnh cần một ít chuẩn bị, trong đó liền bao quát một loại thực vật đặc thù gọi băng diễm thảo. Loại dược thảo này công dụng không lớn, lại là thiết yếu tiến vào bí cảnh. Vì vậy mệnh vận chi thủ vẫn luôn bí mật giám thị, tìm kiếm vũ biết được bí mật. Ta lần này đến, chính là đi chọn mua băng diễm thảo, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay bọn họ. Cũng còn tốt ta cơ linh trốn thoát ra, thế nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta trước lúc đến không biết, đã tiết lộ thân phận gia tộc, mệnh vận chi thủ nhất định sẽ không bỏ qua gia tộc. Vì vậy công tử, van cầu ngươi giúp ta một tay. Ta nguyện ý để gia tộc cùng ngươi cộng hưởng bảo tàng. Anh Doanh cầu khẩn nói, hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã minh bạch. Hắn cúi đầu nghĩ một hồi, cười nói, được, nếu đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một hồi. Quá tốt rồi, anh Doanh đại hỉ liền muốn rời khỏi. Tô Trầm một phát đè lại nàng, ta lại không bảo để ngươi đi. Nhưng mà, ta đã nói giúp ngươi, nhưng không phải nói liền để ngươi như thế rời khỏi. Lại nói coi như ngươi thông báo gia tộc thì lại làm sao? Gốc rễ bọn họ tại Long Sơn, lẽ nào liền như thế chạy đi hay sao? Coi như chạy rồi, mệnh vận chi thủ lại sẽ không truy sao? Chỉ cần bọn họ còn có nắm giữ bí mật bí cảnh Ngọc Thanh Lam, mệnh vận chi thủ liền sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Anh Doanh ngơ ngác, Tô Trầm lộ ra nụ cười quỷ dị, đơn giản, khiến bọn hắn không có cái bí mật này không phải là xong sao? Đi thôi, chúng ta đi Long Sơn. Cái gì? Anh Doanh chấn kinh rồi. Hóa ra Tô Trầm là muốn tự mình cướp đi địa đồ bí cảnh Ngọc Thanh Lam. Ngươi khốn nạn, đê tiện, vô liêm sỉ, nàng kêu to, a, nhục mạ của kẻ địch chính là vinh quang của chúng ta. Tô Trầm nhàn nhạt nói, hắn là nhân tộc, không phải vô tộc, vì vậy ở chỗ này bất luận hắn làm việc thế nào, đều sẽ không kiêng kỵ. Giết người, đoạt bảo, rượt tiền, hắn cũng không hề để ý, khác nhau chỉ ở chỗ hắn có muốn làm hay không. Ngọc Thanh Lam là truyền kỳ đại sư có tiếng vô tộc, bảo tàng của hắn, đáng giá sát lục một phen. Đằng nào chết đều là vô tộc, hắn không đau lòng. Liền như thế, Tô Trầm trực tiếp đánh xe chuyển hướng, hướng về Long Sơn thành bay đi. Long Sơn là một tòa đại sơn hình dáng như rồng uốn lượn, vì vậy mà đắc danh. Long Sơn thành liền tọa lạc tại đầu Long Sơn, nó có hai cái sơn phong chênh chếch, xem ra liền như là hai cái sừng rồng, bảo vệ quanh đầu rồng trung ương. Trên long đầu phong trung ương, chính là Long Sơn thành. Đây cũng là thói quen đặc hữu của vũ tộc, bởi vì biết bay duyên cớ, vũ tộc đại thể yêu thích kiến thành tại chỗ cao. Ngoại trừ thiên không thành cùng cứ điểm phi hành ra, thành thị vũ tộc tại các nơi khác cơ bản đều là xây dựng tại trên đỉnh núi các nơi, bởi vậy cũng nhiều tên sơn thành. Đằng nào vũ tộc bay được, cao đến đâu cũng không sao. Phi xa đi tới Long Sơn thành, trực tiếp bay đến trước cửa gia tộc Quy Sơn hạ xuống. Trước cửa đã có hai tên vũ tộc trực tiếp nghênh đón anh Doanh. Một tên vũ tộc trong đó càng là nói, anh Doanh, thế nào? Đây là chuyện gì? Lúc nói một câu sau, đã là nhìn về phía Tô Trầm. Gia tộc Quy Sơn đem chuyện bí tàng Ngọc Thanh Lam coi là tuyệt mật, chính là con cháu gia tộc cũng không phải ai cũng biết. Thế nhưng hai tên vũ tộc chờ đợi anh Doanh này là con em nồng cốt, lại là rõ ràng. Vì vậy thời khắc này nhìn Tô Trầm, ánh mắt đặc biệt bất thiện, một kẻ trong đó càng là nổi lên sát cơ, hiển nhiên là quyết định thà giết sai còn hơn bỏ sót. Tinh thần lực Tô Trầm cỡ nào cường hãn, lập tức nhận biết được sát cơ của đối phương, cười một tiếng nói, không tệ, không tệ, ta thích đối thủ như vậy. Như vậy giết lên mới đã nghiền, nói đã hướng về đại môn Quy Sơn ra bước đi, lớn mật, vũ tộc khởi sát cơ kia đã một cái áo thuật hỏa cầu đập tới Tô Trầm, càng là nói làm liền làm. Tô Trầm chân mày cao lại, đến cũng coi như là cái tính tình quả đoán, bất quá nếu ngươi đã không biết sống chết, vậy ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Hỏa cầu phi được cực nhanh, Tô Trầm lên tiếng nhưng ung dung thong thả, nhưng mà chính là một nhanh một chậm này, nhưng đạt thành quỷ dị hài hòa, Tô Trầm từ lúc hỏa cầu bay ra nói ra chữ thứ nhất, đến lúc hắn nói xong chữ cuối cùng thì, hỏa cầu mới đạt tới trước mắt hắn, phảng phất nó bay qua không phải khoảng cách gang tấc giữa hai người, mà là vạn thủy thiên sơn. Đây chính là biểu hiện năng lực không gian của Tô Trầm đề thăng, dùng tới đối phó áo thuật cường đại có lẽ còn chưa đủ, nhưng dùng tới đối phó chỉ là hỏa cầu lại thừa đủ rồi. Áo thuật hỏa cầu nhìn như bay rất ngắn, nhưng kỳ thực đã bay khoảng cách đủ dài, dẫn đến khi nó tới được trước mắt Tô Trầm thì, không ngờ hậu kế vô lực, liền như thế ầm một phát tự động tiêu tán. Hai tên vũ tộc đồng thời dại ra, sau một khắc liền nhìn thấy Tô Trầm lên tiếng khởi, hỏa cầu vừa nãy tiêu tán hỏa tinh chưa diệt tận lại lần nữa tụ tập, oanh một tiếng đập trở lại. Chính đập vào trên mặt kẻ ra tay, chương 842, ra tay, chương 95, ra tay, uỳnh, vũ tộc ra tay ngửa đầu ra sau, một đám lửa lớn dĩ nhiên nổ tung. Đầu của hắn không có vì vậy nổ nát, cả khuôn mặt nhưng nở hoa, nhìn dáng dấp không chết cũng tàn. Khốn nạn, một tên vũ tộc khác gào thét xông lại. Không được, anh Doanh hô, nàng lúc này mới hô, lại là đã muộn rồi. Tô Trầm tiện tay vung lên, tên vũ tộc kia đã bị hắn toàn bộ ấn vào trên tường. Thuật sĩ chi thủ này là áo thuật bình thường nhất, thế nhưng tại Tô Trầm sử ra, lại như có thần trợ, uy lực đặc biệt to lớn. Tên vũ tộc kia là cái tam hoàn áo thuật sư, lại bị Tô Trầm dùng một cái áo thuật nhất hoàn liền khống chế, gấp đến độ liều mạng dãy giụa, nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Tô Trầm tiện tay vung lên, vũ tộc kia bay ra ngoài. Tô Trầm đã lớn bước đi vào trong, gia tộc Quy Sơn lập tức vang lên một phiến cảnh linh chi thanh, số lượng hàng trăm hộ vệ gia tộc dồn dập xông ra, vây hướng Tô Trầm. Siêu siêu siêu, lợi tiến phá không chi thanh càng là không ngừng vang lên. Lấy tốc độ của Tô Trầm, tự nhiên không sợ những mũi tên này. Bất quá hắn hiện tại nếu đã giả mạo đại áo thuật sư, liền muốn dùng thủ đoạn áo thuật giải quyết vấn đề. Tô Trầm trực tiếp cấp cho bản thân một cái cung tên phòng hộ, đây là một cái áo thuật nhị hoàn, đối với mũi tên có tác dụng đề kháng cực mạnh. Liền thấy đầy trời phi tiễn xạ trên người hắn, một phiến vô hình trường lực đã đem mũi tên dồn dập bắn bay ra ngoài. Sau một khắc, Tô Trầm hừ một tiếng, không khí chung quanh đột nhiên ngưng lại, mảng lớn hàn khí xuất hiện, khiến phụ cận hết thảy vũ tộc đều là cứng đờ. Bất quá đây không phải là mục đích của Tô Trầm, những hàn khí kia cấp tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc hóa thành từng mảng lợi nhận. Tam hoàn áo thuật hàn băng lợi nhận, chỉ bất quá áo thuật sư bình thường nhiều nhất một lần ngưng tụ 7-8 mảnh hàn băng lợi nhận, Tô Trầm lại là một thoáng liền ngưng tụ 70-80 mảnh. Cứ phàm là áo thuật hắn nắm giữ, trừ phi không có cao thấp phân chia, bằng không liền tất nhiên là hiệu quả mạnh nhất. Nhìn thấy những hàn băng lợi nhận này xuất hiện, Anh Doanh biến sắc, Thanh Ngân công tử, không được. Nhưng nàng nói vẫn là đã muộn mất một bước, Tô Trầm vung tay lên, những hàn băng lợi nhận này bay hướng đám vũ tộc kia. Hàn quang nổi lên, liền nghe một phiến âm thanh dây tơ đứt gãy, lại hóa ra là dây cung trong tay những vũ tộc kia bị Tô Trầm một phát cắt đứt. Có vài tên áo thuật sư vũ tộc còn muốn ra tay công kích, Tô Trầm lại hừ một tiếng. Một cỗ uy áp vô hình đã cuồn cuộn lan ra, lấy tinh thần lực của hắn, uy áp phóng thích ra tuyệt đối có thể khiến cho hết thảy vũ tộc ở đây đều bò dạp. Bất quá Tô Trầm không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ phát huy 1/10 lực lượng, lại tại trong tiếng hừ sử dụng tâm linh sợ hãi cái áo thuật tứ hoàn này, khiến cho tiếng hừ của hắn tràn ngập cảm giác âm xâm khủng bố, không có cường hành áp chế mọi người, lại khiến cho hết thảy vũ tộc đều cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Một ít vũ tộc ý chí yếu kém thậm chí tại chỗ ném cung tiễn quay đầu chạy về. Cuối cùng cũng coi như đối diện tương tự có áo thuật sư tinh thông đạo này, một tiếng thanh minh truyền đến, tâm linh sợ hãi Tô Trầm thi triển đã bị giải trừ. Nhưng mà coi như là vậy, những vũ tộc đó vẫn như cố từng kẻ sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được giải trừ này cũng không triệt để, tâm linh sợ hãi của Tô Trầm vẫn như cũ lưu lại một chút trong tâm mọi người, cũng đầy đủ chứng minh một chiêu so đọ này, Tô Trầm mới là kẻ thắng. Ngươi là ai? Một tên trưởng lão gia tộc Quy Sơn gấp hống, kẻ cứu vớt gia tộc các ngươi, nhưng tại trước lúc đó, các ngươi trước tiên cần phải hướng ta chứng minh các ngươi có giá trị được cứu vớt. Tô Trầm không khách khí trả lời, hắn nói nhìn về phía Anh Doanh. Anh Doanh vội vã đứng ra, trước tiên bình lui vũ tộc không quan hệ, lúc này mới đem tao ngộ của chính mình nói một lần. Nghe được ngọn nguồn sự tình, mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai chuyện bí tàng Ngọc Thanh Lam đã tiết lộ, bọn họ lại bị mệnh vận chi thủ nhìn chằm chằm, mọi người nhất thời đều là hoảng sợ. Một tên lão giả vũ tộc nói, nếu đã bị mệnh vận chi thủ nhìn chằm chằm, người một cái gia hỏa liền mặt cũng không dám lộ lại dựa vào cái gì cứu vớt chúng ta. Ta không phải đã nói rồi sao, đem địa đồ bí cảnh Ngọc Thanh Lam giao ra đây. Cứ như vậy, mệnh vận chi thủ liền sẽ đối phó ta mà không phải các ngươi, nguy hiểm của các ngươi dĩ nhiên là không còn. Quả nhiên, người cùng mệnh vận chi thủ là đồng dạng mặt hàng, muốn cưỡng đoạt bảo vật của chúng ta. Lão giả vũ tộc kia tức giận nói, không, có khác nhau, mệnh vận chi thủ giết người đoạt bảo, mà ta, chỉ cần các ngươi chịu giao ra đây, ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, hết thảy tài phú bên trong bí cảnh đều có thể về các ngươi, ta chỉ cần tri thức tương quan. Hả, nghe nói như thế. Mọi người đều là ngẩn người, chỉ muốn tri thức, mọi người nhìn lẫn nhau, đều có chút không tin tưởng. Một tên vũ tộc gia lão đã nói, chỉ bằng ngươi. Có tư cách gì dám nói đối phó mệnh vận chi thủ. Ta xem ngươi liền cửa ải của ta cũng không qua được. Nói một phát áo thuật quang ba đã hướng tới Tô Trầm đánh tới. Tô Trầm thở dài, chung quy vẫn là phải đánh qua một hồi sao. Bất quá nếu đã động thủ, vậy ta muốn lại không chỉ là những thứ này. Đối mặt áo thuật quang ba của Quy Sơn gia lão kia, thân hình hắn lóe lên trực tiếp biến mất, lúc tái xuất hiện đã tại một phương hướng khác, chính là Bạch Tháp Chiết Dược. Xuất hiện đồng thời, một đạo sát sinh thuật đã đánh về phía Quy Sơn gia lão kia. Thuấn di thuật tuy rằng ngũ hoàn áo thuật sư trở lên cơ bản đều có thể nắm giữ, thế nhưng cấp độ nắm giữ lại là hoàn toàn bất đồng. Tuyệt đại đa số áo thuật sư tại lúc sử dụng loại áo thuật này, cơ bản đều không có cơ hội sử dụng áo thuật khác. Bởi vậy bọn họ khiêu dược chỉ có thể là tự vệ, rất ít cũng rất khó phản kích. Tô Trầm lại bất đồng, Bạch Tháp Chiết Dược của hắn nguyên bản vốn là khắc tại trên linh đài, tương đương với tác dụng thiên phú trong áo thuật, lại có thâm độ lý giải đối với không gian, từ lâu không phải kẻ khác có thể dễ dàng so sánh. Biến mất lại xuất hiện đồng thời, Tô Trầm đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn cái áo thuật công kích này, khi một đạo quang hoa kia thiểm hiện tại trên người đối phương thì, tên Quy Sơn gia lão kia thảm khiếu ngã bay ra. Sát sinh thuật là một cái áo thuật chính diện cường công điển hình, nhưng ở trên tay Tô Trầm lại ngạnh sinh sinh đánh ra hiệu quả đánh lén. Đây không phải hắn đánh lén, mà là hắn xuất thủ chi khoái tiệp, thi pháp chi linh động, vượt xa mọi người tưởng tượng. Chỉ riêng ngón này, liền chấn cho chúng Vũ gia tộc Quy Sơn kinh hãi trong lòng. Còn có Vũ tộc không phục, ba tên gia lão đồng thời xuất thủ, ba phát áo thuật cường đại đồng thời đánh về phía Tô Trầm. Tô Trầm như trước là bạch tháp chiết dược, tiếp lấy phóng thích ra một đạo cực hàn huyền băng, lại là bản thăng cấp của băng hàn chi nhận, uy lực càng lớn không nói, vừa ra tay chính là 12 đạo huyền băng trọng nhận, mang theo hồ quang như tuyết chảm hướng ba vị gia lão. Không được, anh Doanh cùng những thành viên gia tộc Quy Sơn khác đồng thời kêu lên. Mắt thấy ba vị gia lão kia liền sắp bị cắt thành mảnh vỡ, huyền băng trọng nhận tại trong sát na tiếp xúc đồng thời phấn toái, duy có vô tận hàn ý thẩm thấu vào trong lòng mọi người, khiến đáy lòng mọi người cùng mạo khí lạnh. Lần này đủ chưa? Tô Trầm xa xôi hỏi. Vị nam tử đứng ở trung gian trong gia tộc Quy Sơn kia, hẳn là gia chủ gật gật đầu, đủ. Đủ rồi, gia tộc Quy Sơn ta nguyện cùng các hạ hợp tác. Giơ tay nhấc chân, liền đánh bại ba vị gia lão gia tộc Quy Sơn, nếu không phải Tô Trầm hạ thủ lưu tình, mọi người đã là tử thương thảm trọng. Đây là chuyện gia chủ gia tộc Quy Sơn cũng vô pháp làm được, suy nghĩ thêm đến lúc trước Tô Trầm lấy tâm linh sợ hãi cường hành áp chế đông đảo thành viên gia tộc, mọi người biết coi như kháo nhiều người cùng nhau tiến lên, phỏng chừng cũng đánh không thắng đối thủ. Thực lực cao thấp vừa hiện, gia tộc Quy Sơn đương nhiên sẽ không cường chống nữa. Tô Trầm nói, bất quá lần này, nội dung hợp tác thay đổi. Ngoại trừ hết thảy tri thức ra, ta còn muốn ưu tiên chọn ba món đồ, còn lại mới về các ngươi. Cái gì, ngươi đừng có quá phận quá đáng. Mọi người phẫn nộ, không phục liền lại đánh một lần, ta cho phép các ngươi cùng tiến lên. Bất quá nếu như thất bại nữa, liền sẽ biến thành ta chọn ba món đồ cho các ngươi, cái khác đều là của ta. Tự mình nghĩ rõ ràng, gia tộc Quy Sơn chung quy chỉ là cái gia tộc nhỏ, không có cường thủ ra dáng gì. Lại vừa nghĩ tới vừa nãy Tô Trầm dáng vẻ xuất quỷ nhập thần, ra tay cử trọng nhược khinh, mọi người biết tiếp tục đấu nữa chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Vậy mệnh vận chi thủ xử lý thế nào? Gia chủ kia hỏi, giao cho ta, Tô Trầm trả lời, sự tình liền định như vậy. Tiếp sau đó Tô Trầm liền ở lại tại gia tộc Quy Sơn. Đối với vị cường vũ lấy sức một người áp đảo gia tộc này, gia tộc Quy Sơn biểu hiện ra rất lớn tôn trọng. Cũng không kỳ quái, đây chung quy là một cái thời đại thực lực lên tiếng. Mà Tô Trầm cũng trước sau như một tiếp tục thói quen từ lâu của hắn lật sách. Tuy rằng gia tộc Quy Sơn chỉ là cái gia tộc nhỏ, tàng thư cũng không tính phong phú, nhưng tổng có một ít đồ vật đặc biệt của bản thân. Tô Trầm đối với tất cả tri thức đều cảm thấy hứng thú, tri thức tích lũy càng hùng hậu, mặt sau phát huy liền càng nhẹ nhõm. Tốc độ học tập áo thuật của hắn chính là một cái minh chứng, tuy rằng tinh thể linh hồn cống hiến rất lớn, tri thức uyên bác tương tự vô cùng trọng yếu. Cho tới anh Doanh thì đi theo ở bên cạnh hắn, gia tộc Quy Sơn đồng ý mệnh của anh Doanh quy hắn, muốn không đồng ý cũng không được. Ngày hôm nay Tô Trầm còn ở trong thư phòng đọc sách, anh Doanh bưng một chén trà ngân sâm đi vào, cung kính đặt ở trước án Tô Trầm, sau đó tiến đến bên cạnh Tô Trầm, lại đang đọc sách gì vậy? Động tác của nàng có chút thân mật, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt như có như không bay tới. Tô Trầm nhưng dường như chưa phát hiện, chỉ là tiếp tục đọc sách liên quan tới phân loại nguyên tố nguyên lực. Chỉ là khoa học cơ sở rất phổ thông. Anh Doanh nói, càng là cơ sở, càng là trọng yếu. Bản, phân loại học, này cùng cái khác có chỗ bất đồng, có một ít kiến giải đặc biệt của bản thân, rất thú vị. Tô Trầm trả lời, được rồi, đằng nào ta cũng không hiểu, công tác của ta chính là vì ngươi bưng trà đưa nước. Anh Doanh ôn nhu đem chén trà giao đến trên tay Tô Trầm, ngươi liền không dự định tháo mặt nạ xuống sao? Chuyện này đối với mọi người đều tốt, Tô Trầm trả lời, đã đem chén trà đưa tới bên mép khẽ hấp một ngụm. Trà này hương vị không tệ, giống như còn bỏ thêm nguyệt dạ u lan. Miệng thật là linh, ta ngoài ra còn bỏ thêm một thứ, có thể nếm ra là cái gì không? Anh Doanh cười hỏi, không phải một thứ, là ba thứ. Bích Căn Thảo, Quỷ Chi, Đăng Sa Dịch, ta không nói nhầm chứ? Anh Doanh biến sắc mặt rồi, cơ thể hơi run rẩy. Tay cầm chén của Tô Trầm trước sau ổn định, Bích Căn Thảo cùng Đăng Sa Dịch hợp dụng, có thể khiến người khó có thể thuyên chuyển nguyên lực. Quỷ Chi xâm nhập linh hồn. Đây là muốn khống chế thần trí của ta. Bất quá hiếm thấy nhất vẫn là thất dạ hoa trên người ngươi, cùng nguyệt dạ u lan đồng thời, có thể áp chế dị vị, khiến độc vô thanh vô tức rót vào tâm tỳ. Khiến mục tiêu coi như chúng chiêu đều khó mà phát giác, ta nói đúng chứ? Anh Doanh run rẩy, ngươi, làm sao ngươi biết, xin lỗi, ta đã quên nói cho các ngươi. Kỳ thực ta ngoại trừ là một áo thuật sư gia, còn là một dược tề sư coi như không tệ, đối với y dược chi đạo, cũng coi như lý giải. Tô Trầm mỉm cười trả lời, vậy ngươi còn uống? Tô Trầm cầm lấy chén trà một hơi cạn sạch, như không uống cạn, lại làm sao khiến cho các ngươi hết hy vọng đây? Đây là một lần cơ hội xuất thủ cuối cùng ta cho phép, nếu như các ngươi thất bại rồi, như vậy dựa theo ước định, bảo bối bên trong bí cảnh, các ngươi sẽ chỉ có thể lấy ba loại. Nếu như sau đó các ngươi vẫn còn ra tay, ta liền sẽ giết sạch các ngươi. Chương 843, Mệnh vận chi thủ thượng. Chương 96, Mệnh vận chi thủ thượng. Sau khi độc hại thất bại, gia tộc Quy Sơn rốt cục bắt đầu yên tĩnh. Kỳ thực bọn họ vốn là cũng không muốn giết Tô Trầm, điểm này nhìn dụng dược của bọn họ liền biết rồi, mục đích của bọn họ là khống chế Tô Trầm, để đối kháng uy hiếp khả năng đến từ mệnh vận chi thủ. Nhưng nếu đã thất bại, liền phải có giác ngộ của kẻ thất bại. Sự xuất hiện của một tên áo thuật sư thần bí rất nhanh liền tại Long Sơn Thành truyền bá ra. Tô Trầm cũng không có ý tứ ngăn cản, hắn cũng không để ý mệnh vận chi thủ biết trước mà có đề phòng. Tô Trầm bây giờ còn chìm đắm tại trong nghiên cứu đối với hệ thống áo thuật. Lượng lớn học tập khiến hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều chân lý của thế giới, thỉnh thoảng còn có thể cùng Patrick giao lưu thông tin viễn cự ly. Đúng rồi, tuy rằng Chư Gia đã rời khỏi, thế nhưng sau khi Patrick chiếm cứ thân thể khôi lỗi thông tin, Tô Trầm kỳ thực đã tương đương với nắm giữ thủ đoạn thông tin siêu khoảng cách, điều này khiến hắn có thể tùy thời giữ liên lạc cùng Chư Gia. Ngày hôm nay Tô Trầm như trước ở trong thư phòng, bất quá hắn đã không phải đang đọc sách, mà là viết sách. Hắn đang chỉnh lý cùng tổng kết một ít áo thuật tâm đắc của bản thân. Thanh Ngân tiên sinh, Quy Sơn Việt ở bên ngoài hô lên một tiếng. Quy Sơn Việt chính là tộc trưởng cái gia tộc này, ngũ hoàn áo thuật sư. Vào đi, Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Quy Sơn Việt tiến vào, trước tiên hướng tới Tô Trầm bái một cái, sau đó nói, tiên sinh, vật liệu ngài cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ân, lấy tới đi, Tô Trầm nói. Quy Sơn Việt từ trong nguyên giới lấy ra vật liệu đặt ở trên án của Tô Trầm. Những thứ này đều là đồ vật Tô Trầm chỉ tên siêu tập, còn dùng làm gì, ngoại trừ Tô Trầm lại là ai cũng không biết. Tô Trầm đem vật liệu trực tiếp thu hồi, thuận tay đem quyển sách trên tay ném cho Quy Sơn Việt, đây là áo thuật truyền thừa của gia tộc Quy Sơn ta vừa mới chỉnh lý, xem các ngươi những ngày qua vẫn tính quy củ, liền tặng cho các ngươi đi. Nghe được là áo thuật gia tộc Quy Sơn chỉnh lý, Quy Sơn Việt cũng không để ý. Chỉ là hắn cầm vào tay xong thoáng mở ra liếc mắt nhìn, lập tức liền không rời nổi nhãn châu. Chuyện này, đây là, ân, ta cải tiến mấy cái áo thuật, uy lực hẳn là so với dĩ vãng để thăng 2 đến 4 thành không giống nhau, không tính là gì. Tô Trầm thuận miệng nói, không tính là gì, cái gì gọi là không tính là gì. Bất luận một cái áo thuật thành thục nào đều là trải qua vô số thiên tài nỗ lực cùng vận dụng trăm ngàn năm qua mới cuối cùng định tính, bọn chúng có thể tồn tại đến nay, bản thân liền nói rõ sự lựa chọn của thời đại đối với chúng nó. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ một điểm cải tiến đều phản khả năng phá hoại kết cấu của nó, khiến cho không tiến phản lùi. Chính vì nguyên nhân này, cải tiến áo thuật tại niên đại áo thuật ngày càng thành thục hôm nay, đã trở thành một chuyện tương đối khó khăn. Bất luận một tên áo thuật sư nào nếu có thể cải tiến một môn áo thuật, đều có thể xưng tụng một thời, trở thành chân chính ý nghĩa đại học giả, thu được quý tộc vũ tộc thưởng thức. Nếu như cái cải tiến này có hiệu quả rõ ràng, thậm chí còn có thể thu được phong hào quý tộc. Mà hiện tại, vị Thanh Ngân tiên sinh này lại trong vòng mấy ngày liền cải tiến mấy môn áo thuật, uy lực đề thăng 2 đến 4 thành, đây không phải là cải tiến nhỏ gì, mà là đột phá to lớn, điều này khiến cho Quy Sơn Việt có thể nào không khiếp sợ. Mà hắn tại sau khi xem qua ghi chép bên trong sách này, cơ bản có thể xác nhận, Tô Trầm nói không giả. Nội dung trong ghi chép này, bác đại tinh thần, kỳ diệu vô bỉ, kết cấu chi tinh xảo làm người líu lưỡi, khiến người vừa nhìn đã biết không hề tầm thường, điều này khiến hắn làm sao có thể không kích động, không kinh hãi. Tô Trầm nhưng không để ý chút nào, đối với hắn mà nói chuyện này xác thực không tính là gì. Được rồi, chủ yếu là bù đắp những thứ các ngươi khả năng tổn thất tại Ngọc Thanh Lam bí cảnh, như vậy cũng coi như công bằng, đúng chứ? Tô Trầm nhìn ra kinh hãi trong lòng hắn, lại là không để ý chút nào nói. Cái này, nha, đúng, đi, Quy Sơn Việt muốn nói vâng, lại cảm thấy không quá thỏa đáng, muốn nói không phải, lại không dám chống đối, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tô Trầm thấy, chỉ cười một tiếng, cũng không để ý. Đúng vào lúc này, chợt nghe bên ngoài dị động bất ngờ nổi lên. Tiếng bước chân của anh Doanh vang lên, mang theo thanh âm hoảng sợ của nàng, tiên sinh, mệnh vận chi thủ giết tới rồi. Ồ, rốt cuộc tới sao, Tô Trầm đợi mấy ngày này, chính là đang đợi mệnh vận chi thủ, cũng hảo cùng nhau giải quyết vấn đề. Thời khắc này nghe được, lập tức ra ngoài, trong đại viện gia tộc Quy Sơn, đang đứng ba tên vũ tộc. Đứng đầu là một nữ tử ăn mặc hồng y, nàng có một đôi cánh chim hỏa hồng, lại phối hợp mái tóc dài màu đỏ, xem ra liền như là một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Hai tên khác liền là một đôi huynh đệ song sinh, khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng có màu da tuyệt nhiên trái ngược, một cái hắc, một cái bạch, sải cánh nhưng lại ngược lại, da rẻ đen kia có một đôi ngân sắc vũ rực, da rẻ trắng liền là hắc sắc vũ rực. Nhìn thấy ba tên vũ tộc này xuất hiện, Quy Sơn Việt sắc mặt đại biến, chức hỏa nữ, thác loạn chi phong. U, biết danh hào của chúng ta sao? Trung ương chức hỏa nữ phát ra tiếng cười khanh khách, nghe được danh tự chức hỏa nữ này, Tô Trầm bản năng đối với nữ vũ kia nhìn nhiều một chút. Liền cái nhìn này, lại khiến cho nữ vũ kia phát hiện, nhìn về phía Tô Trầm, nghe nói gia tộc Quy Sơn tìm cái chỗ dựa giấu mặt, xem ra chính là ngươi. Nói như vậy, là ngươi muốn chống lưng cho gia tộc Quy Sơn sao? Là ta, Tô Trầm cười hi hi trả lời. Quy Sơn Việt đã nói, tiên sinh, cẩn thận chút, bọn họ một kẻ là thất hoàn áo thuật sư, hai người khác là lục hoàn áo thuật sư. Thất hoàn áo thuật sư tại Vân Tiêu Quốc Độ đã là áo thuật sư cao cấp điển hình, mà chức hỏa nữ cho dù tại trong thất hoàn áo thuật sư cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thuộc về loại xuất quần bạt tụy kia, tuyệt đối không phải tùy tiện cái đối thủ nào cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Còn huynh đệ Thác Loạn Chi Phong, tuy rằng chỉ là lục hoàn, nhưng năng lực liên thủ quỷ dị của bọn họ khiến cho bọn họ gộp lại cũng tương đương với một cái thất hoàn. Ba cái đại nhân vật như vậy đồng thời tới đây, tự nhiên là bởi vì đã biết Thanh Ngân tồn tại, cho nên mới một thoáng liền phái ra ba cái cường thủ. Tại nhân loại thất quốc, đây đã là đại nhân vật tỏa trấn một phương, tại vô tộc, địa vị của bọn họ cũng tương tự không thấp. Chính vì nguyên nhân này, dẫn đến Quy Sơn Việt đối với Tô Trầm cũng không còn tự tin. Chỉ tiếc hắn hiện tại coi như hối hận cũng muộn rồi, chỉ có thể mong đợi mệnh vận chi thủ nắm được địa đồ xong sẽ không chém tận giết tuyệt. Tô Trầm lại là không để ý chút nào nói, thất hoàn. Không tệ, hẳn tính được là một cái đối thủ hữu lực, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội thắng hay sao? Chức hỏa nữ đã chào phúng nói, Tô Trầm cười cười, đánh chẳng phải sẽ biết, muốn chết, chức hỏa nữ mặt trầm xuống, một phiến hỏa diễm hùng hồn đã tịch quyển mà lên. Nàng hào xưng chức hỏa nữ, về mặt trưởng khống hỏa diễm tự nhiên không phải bình thường. Chỉ riêng một thoáng hỏa diễm chi quang này, liền triển hiện ra phong thái độc đặc hoàn toàn khác biệt kẻ khác. Tại dưới sự điều khiển của nàng, chu vi không trung hết thảy nguyên tố hỏa diễm đều bị nàng trưởng khống, thỏa thích thiêu đốt, phóng thích ra bản thân quang cùng nhiệt. Nhưng mà đây còn chỉ là bắt đầu, nàng hào xưng chức hỏa nữ, hỏa diễm bện dệt giả, từng đạo hỏa diễm thoan lưu tại trong tay nàng liền phảng phất kim chỉ trong tay nữ nhân, phác họa ra một bức lại một bức đồ án mỹ lệ. Mà thời khắc này, hỏa diễm tại dưới nàng trưởng khống, đầu tiên phác họa ra một đóa hồng liên to lớn, từ từ thăng khởi. Liệt diễm hồng liên, một đóa hồng liên nở rộ này, lại là đem toàn bộ gia tộc Quy Sơn đều bao quát đi vào, rất hiển nhiên, vị chức hỏa nữ này sát tính tương đối đủ. Đối mặt công thế cường đại của chức hỏa nữ, Tô Trầm nhưng lắc lắc đầu, lực lượng đơn thuần có lúc cũng không giải quyết được vấn đề, người càng không phải là kẻ duy nhất trưởng khống nguyên lực. Liền tại trong quá trình hắn nói chuyện, chức hỏa nữ kinh hãi phát hiện, nguyên lực hậu tục của bản thân lại bị gián đoạn. Một cỗ ý chí càng thêm cường đại đang cùng nàng tranh đoạt nguyên lực. Tranh đoạt nguyên lực cũng không có gì hiếm lạ, dù sao hiện tượng năng lượng loạn lưu chính là căn cứ vào tranh đoạt đối với nguyên năng của đám nguyên khí sĩ mà sản sinh. Nói trắng ra chính là mọi người đều muốn thao túng lực lượng nguyên năng trong thiên địa, nhưng nguyên lực dưới cùng một phiến thiên địa cũng chỉ có như vậy, dĩ nhiên là chỉ có thể tranh cướp. Đây chính là hạn chế của kẻ trưởng khống thiên địa chi lực. Nếu như là đi lộ tuyến tự thể thế giới liền có chỗ bất đồng, để thăng lực lượng của tự thân, có thể ở mức độ rất lớn đối kháng thiên địa hạn chế. Đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu nhân tộc sau này từ từ vứt bỏ áo thuật. Thế nhưng giống như Tô Trầm, có thể trực tiếp gián đoạn trưởng khống của bản thân đối với nguyên lực. Chức hỏa nữ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tranh đoạt của nguyên khí sĩ đối với nguyên lực, liền như là tại cướp thức ăn tại trong cùng một cái chậu, chỉ có thể tận khả năng để cho chính mình ăn nhiều chút, nhưng rất khó làm cho đối phương hoàn toàn gián đoạn. Phải biết cho dù là thập hoàn áo thuật sư cũng rất khó làm được điểm ấy, kẻ gọi Thanh Ngân này làm sao làm được. Lẽ nào hắn là truyền kỳ đại áo thuật sư? Cái ý niệm này vừa nổi lên, chức hỏa nữ không thể ức chế run rẩy lên. Tô Trầm đương nhiên không phải áo thuật sư truyền kỳ. Hắn có thể làm được điều này hoàn toàn là căn cứ vào bốn điểm. Một là trưởng khống tinh chuẩn của hắn đối với nguyên năng. Trong đại chiến giữa bạo tộc cùng phi sắc chi tâm năm đó hắn liền đã nhìn thấu năng lượng loạn lưu, bây giờ hắn tu vi tinh tiến, lý giải đối với nguyên năng càng thêm sâu sắc. Hai là nắm chắc của hắn đối với không gian có mặt khắp nơi, bản thân liền bao la vạn tượng, cũng có thể giúp hắn chặt đứt liên kết với nguyên năng của chức hỏa nữ. Ba chính là hắn tinh thông hỏa diễm. Trong hết thảy nguyên tố, Tô Trầm tinh thông nhất chính là nguyên tố hỏa diễm, dù sao thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là hỏa diễm phượng hoàng. Cuối cùng chính là tự thân thực lực cường đại của hắn áp chế đối với chức hỏa nữ. Ngay khi mấy điểm này kết hợp lại thì, chặt đứt trưởng khống đối với hỏa diễm của chức hỏa nữ cũng liền không phải chuyện gì kỳ quái, nếu như thay cái đối thủ, hay là chức hỏa nữ thay cái áo thuật, Tô Trầm đều khó mà làm được triệt để gián đoạn như vậy. Chức hỏa nữ không biết, liền bị dọa cho không nhẹ, lúc đó liền choáng rồi. Ngươi làm sao có khả năng? Nàng thét to lên, Tô Trầm cười lạnh, ngươi cũng thật là đụng phải lưỡi dao đây. Theo hắn lên tiếng, một đóa liệt diễm hồng liên kia đã huyễn hóa thành một phiến liệu thiên chi diễm phản quyển đối thủ. Bởi vì lo lắng đến thân phận duyên cớ, Tô Trầm không có khiến liệt diễm hồng liên biến hóa thành hỏa phượng, mà là lấy trạng thái bản nguyên nhất công kích đối thủ, về uy lực tự nhiên có khiếm khuyết. Nhưng mà coi như là vậy, cũng đem người đứng xem dọa cho không nhẹ. Đây là thủ đoạn gì? Dĩ nhiên đem áo thuật của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thứ này rất không giống áo thuật có được hay không? Trước hỏa nữ nhìn đến lạnh cả tim mật, cuối cùng cũng coi như nàng còn chưa có bị dọa đến không thể động đậy, thét lên một tiếng lui về phía sau. Cùng lúc đó huynh đệ Thác Loạn Chi Phong cũng đồng loạt xuất thủ. Bọn họ không biết biến cố trước hỏa nữ trải qua, vì vậy bọn họ còn có can đảm tiến công. Bọn họ vừa ra tay, chính là hai cái áo thuật lục hoàn cường lực. U Linh Chi Khấp, Thôi Sán Tinh Quang, từng đạo hắc bạch phù văn quang hoa sáng lên, sán lạn mảnh thiên không này, cũng mang đến khí tức sát phạt quỷ dị xâm nhiên. Chương 844, Mệnh Vận Chi Thủ Hạ. Chương 97, Mệnh Vận Chi Thủ Hạ. Cái danh tự Thác Loạn Chi Phong này nói rõ rất tốt đặc tính của cặp huynh đệ này. Đó chính là thác loạn, bọn họ nắm giữ một loại năng lực kỳ lạ, có thể khiến hết thảy mọi thứ đều thác loạn điên đảo, biểu hiện rõ ràng nhất chính là nguyên năng quang chiều hỗn loạn mà đan xen cùng áo thuật thác loạn đối ứng theo đó. U Linh Chi Khấp nguyên bản là một cái áo thuật tà ác đến cực điểm, khi nó phát động thì có thể khiến từ sâu trong nội tâm cảm thấy vô tận bi ai, liền linh hồn cũng phải chịu xâm nhiễm, đánh mất đấu trí. Mà biểu hiện bên ngoài của nó cũng như tên của nó là tràn ngập ô uế cùng tà ác. Thế nhưng thời khắc này khi huynh đệ Thác Loạn Chi Phong, nam tử da đen cánh trắng kia triển ra U Linh Chi Khấp thì, nó lại biểu hiện dường như một đoàn thánh quang. Đúng, thánh quang, mang theo lực lượng như thần thánh. Nhưng mà Tô Trầm có thể cảm thụ được rõ ràng sát ý ác độc âm lãnh tại bên dưới bề ngoài thần thánh kia. Nó vẫn như cũ là U Linh Chi Khấp, vẫn như cũ có lực lượng đáng sợ liền linh hồn cũng có thể xâm nhiễm ăn mòn, thế nhưng biểu hiện bên ngoài của nó lại hoàn toàn ngược lại. Cho tới Thôi Sán Tinh Quang cũng giống như vậy. Đây vốn nên là một cái áo thuật tràn ngập quang minh cùng hảo đáng chi khí, mỗi một điểm tinh quang đều mang theo sắc thái thê mỹ cùng diễm lệ, tại trong quang hoa lóa mắt lấy tính mạng người ta. Nhưng ở trong tay vũ tộc da trắng cánh đen kia sử ra, tinh quang hóa làm ám tinh, quang minh chi khí không thấy, ngược lại có sát ý xâm nhiên âm lãnh ấp tới. Nhưng nếu như ngươi coi nó thành áo thuật thẩm thấu tính thì sai rồi, bởi vì bản chất của nó cũng vẫn như cũ là cường công tính. Hai cái áo thuật về mặt bản chất không có thay đổi. Nhưng về mặt biểu tượng lại xuất hiện biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại, tuyệt đối sẽ làm cho tuyệt đại đa số đối thủ xuất hiện phán đoán sai lầm. May mắn chính là Tô Trầm sẽ không. Tinh thần cường đại của hắn khiến hắn lập tức nhận biết được bản chất áo thuật của hai người này, cũng làm ra chính xác ứng đối. Tô Trầm lập tức dũng xuất Thiểm Điện Quang Ba. Thiểm Điện Quang Ba là một cái áo thuật tứ hoàn, năng lượng điện từ cường đại của nó vừa vặn là khắc tinh của loại áo thuật âm ám như U Linh Chi Khấp này. Tuy rằng tứ hoàn đấu lục hoàn có chút không đủ lực, nhưng hắn là Tô Trầm. Áo thuật do hắn thi triển ra, có chứa đặc tính cực hạn, cho dù chỉ có tứ hoàn, dưới tình huống bản thân thuộc tính khắc chế, liền có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Kết quả liền là một thoáng đối kháng này, tại dưới sóng điện từ cường đại, lực lượng của U Linh Chi Khấp dĩ nhiên tan thành mây khói. Cho tới Thôi Sán Tinh Quang, Tô Trầm liền trực tiếp dùng thân thể cường đại của bản thân đi đối kháng. Thành thật mà nói điều này có chút mạo hiểm, không phải nói thân thể của hắn không đỡ nổi, mà là hắn hiện tại mạo danh chính là vũ tộc, thân thể yếu nhược của vũ tộc có rất ít có thể làm đến một bước này. Nhưng cũng chỉ là mạo hiểm mà thôi, dù sao tổng có một ít áo thuật có thể lâm thời mức độ lớn tăng cường tự thân, ai cũng không biết Tô Trầm có phải là dùng cái áo thuật này. So với chút nguy hiểm đó, Tô Trầm càng cần phải đánh bại hai cái đối thủ cường đại này. Ngay tại khoảnh khắc sau khi Thiểm Điện Quang Ba xuất thủ, Tô Trầm đã dùng ra một cái áo thuật. Dương Viêm Ba Động, đây là một cái áo thuật ngũ hoàn. Lại là tại trên cơ sở hỏa diễm do chức hỏa nữ bệnh dệt tạo thành, sau khi sinh thành trực tiếp lấy cường đại chi thế cuồn cuộn tuôn ra. Thế nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, huynh đệ Thác Loạn Chi Phong cũng đã xuất thủ, một đen một trắng hai đám quang hoa đồng thời xuất hiện, giao tương huy ánh bay về phía Tô Trầm. Tô Trầm không chút do dự xuất thủ nỗ lực ngăn cản hai đoàn ánh sáng này, hắn nhận ra hắc bạch chi quang này, đó là áo thuật vô thanh sát lục, là một loại bí thuật sát lục tương đối khủng bố, vốn là vô sắc. Nhưng tại trong tay huynh đệ Thác Loạn Chi Phong đã biến thành hắc bạch sắc trạch. Không nghĩ tới hắn vừa xuất thủ, hắc bạch quang đoàn liền quỷ dị phiêu hốt mở ra, bọn chúng tại không trung phiêu động, bay ra đường vòng cung quỷ dị khó mà nắm bắt, khiến người ta căn bản là vô pháp phán đoán động hướng của bọn chúng. Thác Loạn Chi Phong, thác loạn không chỉ có là biểu tượng cùng bản chất, tương tự cũng bao quát quỹ tích hành động các loại rất nhiều phương diện. Hắc bạch quang đoàn sau khi được trao cho thuộc tính thiên phú của huynh đệ hai vũ, lấy hình thức thác loạn điên đảo tiến lên, khiến người ta căn bản là vô pháp dự đoán, khó mà lẩn tránh, không hổ thác loạn chi danh. liền ngay cả Tô Trầm cũng không thể không thừa nhận, cặp huynh đệ này xác thực rất phiền phức, phi thường phiền phức. Đương nhiên, nếu như chỉ là hai người bọn hắn, Tô Trầm còn có thể đối phó. Vấn đề là còn có chức hỏa nữ, Tô Trầm cầm cố xác thực khiến chức hỏa nữ gián đoạn liên hệ với hỏa nguyên tố, thế nhưng huynh đệ Thác Loạn Chi Phong ra tay lại cắt ngang Tô Trầm cầm cố, khiến hắn không thể không phân ra tương đối tinh lực đến ứng đối, cũng liền khiến cho chức hỏa nữ lại lần nữa khôi phục trưởng khống đối với hỏa nguyên tố. Cảm ứng được bản thân khôi phục trưởng khống, chức hỏa nữ chuyện đầu tiên làm chính là gia trì cho mình một cái áo thuật cực hiệu. Đây là dùng để đề thăng uy năng cùng với liên kết tương quan với hỏa nguyên tố của nàng, từ đó tránh khỏi lại bị Tô Trầm lần nữa chặt đứt. Đây cũng xác thực là một cái thủ pháp hữu hiệu, tiếp lấy chức hỏa nữ lại dùng ra một cái áo thuật. Thái Dương Đả Kích, đây là một cái áo thuật thất hoàn, khi nó được sử dụng tới thì, liền như có một vầng hồng nhật đột nhiên xuất hiện tại thiên không, từ trong vầng hồng nhật này phun ra vô số ánh sáng nóng rực xạ hướng hạ phương, đem Tô Trầm toàn diện bao phủ. Mỗi một đạo ánh sáng đều mang theo siêu cường nhiệt độ, coi như là sắt thép tại dưới quang tuyến này cũng sẽ bị nó hòa tan. Khiến người kinh ngạc nhất chính là, những tia sáng này tuy rằng dày đặc, nhưng toàn bộ là đánh về phía một mình Tô Trầm, hơn nữa bất luận Tô Trầm tránh về phía nào, bọn chúng đều sẽ truy kích mà tới, cũng trên mặt đất lôi ra vết tích thiêu đốt thật dài. Vậy là theo Tô Trầm khiêu dược, đạo đạo ánh sáng thiêu đốt kia tựa như nhiên hỏa chi nhận, đem gia tộc Quy Sơn cắt cái thất linh bát lạc. Đây chính là chỗ đặc biệt của chức hỏa nữ, vận dụng của nàng đối với hỏa diễm lấy tinh diệu mà xưng. Cho dù là hỏa diễm bạo liệt mấy, tại trong tay nàng cũng có thể dễ dàng sai khiến vận dụng. Thái Dương Đả Kích, Vô Thanh Sát Lục, một cái lại một cái áo thuật cường đại, coi như là Tô Trầm cũng cảm thấy đau đầu, hắn không thể không liên tục sử dụng Bạch Tháp Chiết Dược mới miễn cưỡng né qua, bất quá ưu thế lúc trước đặt vững cũng bởi vậy mất đi. Song phương lần nữa trở lại trạng thái giằng co, đối mặt loại tình huống này, Tô Trầm cũng không thể không chăm chú lên. Hắn lấy ra Vô Hoa Chi Luân, nếu như có người quen thuộc Tô Trầm liền sẽ phát hiện Vô Hoa Chi Luân bây giờ đã xuất hiện thay đổi to lớn về mặt hình thái. Nguyên bản Vô Hoa Chi Luân chỉ là một thanh vũ khí luân thức lu mờ ảm đạm. Giản dị tự nhiên là đặc điểm của nó. Thế nhưng hiện tại, thanh Vô Hoa Chi Luân này lại như độ lên một tầng kim loại, lập lòe quang huy kim trúc kỳ dị. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hình thái cũng đã xuất hiện thay đổi to lớn. Vô Hoa Chi Luân nguyên bản là một thanh vũ khí luân thức, có hồ dực sắc bén. Thế nhưng hiện tại Vô Hoa Chi Luân hồ dực rút ngắn. Ngược lại là bộ phận trung ương kéo dài ra một đoạn lưỡi nhọn, điều này khiến nó không còn là loan nhận, ngược lại đã thành một thanh cự kiếm có phần che tay quỷ dị. Đúng, cự kiếm, bộ phận trung ương kéo dài của nó tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã hơi có cự kiếm tư thái, mà tại trung ương hồ dực, càng là khảm vào một viên tinh thể khổng lồ, phảng phất bảo thạch vậy dạng người rực rỡ. Một thanh vũ khí còn chưa hoàn thành, đây chính là chỗ dựa dẫm của ngươi sao? Chức hỏa nữ nhìn thấy, cười lạnh lên. Tại sau khi khôi phục trưởng khống đối với hỏa diễm, chức hỏa nữ đã biết đối thủ trước mắt khẳng định không phải áo thuật sư truyền kỳ, bằng không một trưởng liền có thể đập chết bản thân, chỉ là không biết dùng loại thủ đoạn gì mới có thể gián đoạn. Nhưng đã có huynh đệ Thác Loạn Chi Phong trợ giúp, hắn hiển nhiên đã không làm được điểm ấy, chức hỏa nữ liền lại khôi phục dũng khí đối địch. Không chỉ có như vậy, nàng càng là cần phải giết chết đối thủ loại đối thủ có thể cách trở trưởng khống đối với hỏa diễm của bản thân này, quả thực chính là khắc tinh trời sinh. Vô luận thế nào cũng không thể lưu mạng cho hắn. Dưới sát cơ khổng lồ, tự tin vừa mới vừa biến mất cũng thuận theo khôi phục, thậm chí có can đảm phát ra trào phúng. Đối với điều này Tô Trầm chỉ là mỉm cười, không, đây là một thanh vũ khí đã hoàn thành. Hắn nói xuất kiếm, đối mặt loại tình huống này, trong mắt chức hỏa nữ cùng huynh đệ Thác Loạn Chi Phong đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc, liền ngay cả bàng quan gia tộc Quy Sơn cũng không hiểu. Một tên áo thuật sư, đột nhiên sử dụng kiếm chiến đấu. Hơn nữa là nửa đoạn kiếm do vũ khí dạng vòng sửa thành, đây là chuyện quỷ gì? Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng, bởi vì theo Tô Trầm vung lên, nửa đoạn thân kiếm kia chính đang biến dài. Đúng, nó nguyên bản chỉ là nửa đoạn thân kiếm, nhưng hiện tại, một đoàn ánh sáng kim loại xuất hiện trên nửa đoạn thân kiếm, khiến nó hình thành một thanh cự kiếm hoàn chỉnh. Bất quá đây còn chưa phải kết thúc, bởi vì thân kiếm còn đang mở rộng, thịnh phóng ra quang cùng nhiệt như hỏa diễm. Sau đó bắt đầu hướng tới tất cả mọi người phóng thích nhiệt lượng khủng bố. Trong khoảnh khắc đó, chức hỏa nữ cảm giác bản thân phảng phất như gặp phải một ngọn núi lửa. Đây là cái gì, nàng không thể nào hiểu được. Tô Trầm chém ra một kiếm này, tự áo thuật, lại không giống áo thuật, nhưng mặc kệ là cái gì, đều mang theo khí thế bàng bạc không gì sánh kịp, liền như thế phách đầu áp hạ. Tránh ra, chức hỏa nữ đã kêu lên, tam vũ đồng thời làm ra quyết định chính xác, bọn họ không có lựa chọn ngạnh kháng. Mà là đồng thời triển khai hai cánh sau lưng, đem tốc độ phát huy đến mức cực trí, lẩn tránh công kích của Tô Trầm. một kiếm đến từ Tô Trầm này còn đang không ngừng kéo dài. Năng lượng hỏa diễm đỏ rực lấy hình thế thân kiếm kéo dài không ngừng khuếch tán ra, đuổi theo ba tên vũ tộc mà đi, cấp tốc khuếch đại, hầu như bao trùm toàn bộ thiên không gia tộc Quy Sơn. Từ xa nhìn lại, một thanh hỏa diễm cự kiếm kia đã bắt đầu xâm chiếm địa bàn Long Sơn Thành. Khủng bố như vậy, hết thảy vũ tộc tại dưới một kiếm này đều không thể không vội vàng bay lên, cấp tốc thoát ly khu vực cự kiếm trưởng khống. Cũng may một kiếm này của Tô Trầm chỉ truy chức hỏa nữ cùng huynh đệ thác loạn chi phong, bằng không những vũ tộc khác ít nhất phải vẫn lạc hơn nửa. Tam vũ bị một kiếm này của Tô Trầm bức ép đến vô pháp tiếp cận, dưới uy áp khổng lồ dĩ nhiên bị bức cho chạy trốn tứ phía. Huynh đệ thác loạn bị bức ép đến bực bội khó chịu, liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời đã có quyết định. Dưới cái nhìn của bọn họ, một kiếm này của Tô Trầm tuy rằng uy thế lớn, nhưng không thiếu khả năng phô trương thanh thế, bằng không lúc trước không thể nào bị bọn họ áp chế. Mặc kệ là thật hay giả, chung quy phải đọ một lần mới biết. Hai người liên thủ, một cái siêu cấp băng tuyết phong bạo đã bắt đầu hình thành. Lượng lớn lực lượng băng hàn bắt đầu ngưng tụ tại thiên không, gió lạnh thấu xương gào thét mà đến, lao tới hỏa diễm chi kiếm. Bọn họ muốn cùng một kiếm này của Tô Trầm tới một lần chính diện quyết đấu. Nhìn thấy một màn này, chức hỏa nữ kinh hãi, không được. Huynh đệ thác loạn có thể cho rằng một kiếm này của Tô Trầm là phô trương thanh thế, thế nhưng sở trường về hỏa diễm chức hỏa nữ lại biết đây không phải. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được trên kiếm này ngưng tụ năng lượng chân thực mà hùng hồn. Nhưng mà băng tuyết phong bạo vẫn là đụng vào, liền như vậy cùng hỏa diễm cự kiếm trong thiên không va chạm. Chương 845, Lưu Kim Chi Nhận. Chương 98, Lưu Kim Chi Nhận. Xèo, lãnh cùng nhiệt tại thời khắc này va chạm, thịnh phóng ra mảng lớn bạch sắc thủy khí. Vậy là thiên không Long Sơn Thành liền đột nhiên thêm ra một đám lớn bạch sắc vân đoàn. Tại trong đám mây này, là hai bóng người kêu thảm bay ra. Huynh đệ thác loạn, một thoáng va chạm này mặc dù cứng đối cứng là tại phương diện áo thuật, nhưng phản ứng vẫn là tại phương diện thân thể, áo thuật nguyên lưu khủng bố phản trùng trở lại, trong nháy mắt phá hủy phòng ngự của bọn họ, đem hai vị áo thuật sư đánh thành trọng thương. Làm sao lại, trước hỏa nữ kinh hãi nhìn một màn này, coi như hỏa diễm cự kiếm của đối thủ xác thực mạnh, cũng không nên mạnh đến trình độ như vậy a. Đây là chênh lệch cấp độ nghiền ép, mang ý nghĩa chỉ ít cách biệt hai cái tầng cấp trở lên. Nói cách khác, ít nhất cũng phải là áo thuật bát hoàn mới có thể đạt đến hiệu quả như vậy, hơn nữa suy nghĩ đến thực lực của huynh đệ thác loạn, còn phải là áo thuật cũng khá là cường đại bên trong áo thuật bát hoàn mới được. Nhưng chức hỏa nữ có thể cảm thụ được, áo thuật đối thủ trước mắt sử dụng, căn bản cũng không có vượt quá ngũ hoàn. Áo thuật ngũ hoàn làm sao có khả năng đạt đến mức độ này? Hơi nước kích đáng chậm rãi tản đi, lần nữa xuất hiện thân hình Tô Trầm. Hắn bình tĩnh đứng tại nơi đó, tay cầm hỏa diễm cự kiếm. Lúc này hỏa diễm cự kiếm trong tay hắn rốt cục cũng đã xuất hiện một điểm biến hóa, thân kiếm kéo dài không còn tăng trưởng, hỏa diễm bất phóng phản thu, chỉ là tại chu vi kiếm thân chảy xuôi, xem ra liền như là dung nham sôi sục, chỉ là hạn chế lưu động tại trong phạm vi thân kiếm. Dung nham, chiếc hỏa nữ trong lòng hơi động, đột nhiên đã minh bạch gì đó, Lưu Kim Chi Nhận. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, không sai, chính là Lưu Kim Chi Nhận. Lưu Kim Chi Nhận là một cái áo thuật tứ hoàn, đúng, nó liền ngũ hoàn cũng không có. Tác dụng của cái áo thuật này chính là lợi dụng kim loại lâm thời chế tạo một thanh binh khí, làm cận chiến sử dụng, là một cái áo thuật cận chiến từ đầu đến đuôi, chính vì nguyên nhân này tại trong hệ thống áo thuật rất ít khi dùng đến. Bất quá điều này cũng khó trách, áo thuật hệ kim nguyên bản vốn là lấy cận chiến làm chủ, bởi vậy mới trở thành áo thuật ít được lưu ý. Bởi vì thi triển Lưu Kim Chi Nhận cần lấy kim loại làm tài liệu, vì vậy lúc trước Tô Trầm mới cần siêu tập lượng lớn kim loại đặc dị. Cùng vũ khí bình thường so ra, Lưu Kim Chi Nhận có vài điểm chỗ tốt, một là làm áo thuật thành quả, áo thuật sử dụng thông qua nó sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, bộ phận áo thuật thậm chí có thể thu được ngoại ngạch bổ trợ, hai là nó nắm giữ năng lực biến hình, có thể tự do biến hình để thích ứng tình thế bất đồng, ba là nó phụ thêm hiệu quả phá hoại áo thuật. Phá hoại áo thuật là một cái áo thuật phi thường đặc biệt, có thể phá hoại tất cả mục tiêu tiếp xúc, bao quát mục tiêu phòng vũ cháo, nguyên khí, thậm chí áo thuật. Chỉ bất quá nó có hai cái thiếu hụt, một cái là nhất định phải trực tiếp tiếp xúc mục tiêu mới có thể phá hoại, hai là nhất định phải phụ thuộc vào một cái vật thể nào đó mới có thể phát động, hơn nữa lúc phát động sẽ dẫn đến vật thể nó phụ vào chịu đến mức độ hư tổn ngang nhau. Chính vì nguyên nhân này, phá hoại áo thuật tuy rằng uy lực mạnh, nhưng giá trị thực dụng nhưng không cao, chỉ là cái áo thuật tam hoàn. Trong Lưu Kim Chi Nhận, lại mang thêm hiệu quả của cái phá hoại áo thuật này. Thậm chí có thể nói, Lưu Kim Chi Nhận từ lúc sáng tạo ra chính là vì cái mục đích phá hoại này mà tồn tại, hai cái ưu thế khác bất quá là phụ thêm. Đây là bởi vì đặc tính phá hoại mặc dù đối với bản thân Lưu Kim Chi Nhận cũng sẽ tạo thành đồng dạng hư hao, nhưng Lưu Kim Chi Nhận vốn là áo thuật tứ hoàn, coi như hỏng rồi cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Vì vậy lúc sử dụng lưu kim chi nhận, hoàn toàn không sợ cứng đối cứng, do đó có thể mang đặc tính phá hoại phát huy đến mức cực trí. Đáng tiếc chính là, coi như vậy, làm một cái áo thuật cận chiến thuần túy, nó cũng vẫn như cũ không được coi trọng, chỉ có một số ít dũng sĩ vũ tộc mới sẽ lựa chọn học tập cái áo thuật này. Bọn họ là đội cảm tử của vũ tộc, cũng là vũ tộc vô ý chi thuẫn. Nhưng mà chính là cái áo thuật tứ hoàn này, tại trong tay Tô Trầm lại chán phóng ra hào quang trước nay chưa từng có. Điều này còn phải trở lại trên một cái đặc tính của lưu kim chi nhận. Đầu tiên chính là lưu kim chi nhận cũng không phải áo thuật uy lực cố định, uy lực công kích của nó có quan hệ trực tiếp với kích cỡ, đặc tính vũ khí nó hình thành. Mà kích cỡ, đặc tính vũ khí lại có quan hệ cùng số lượng, phẩm chủng kim loại được sử dụng. Vì vậy trên lý thuyết, nếu như có đủ nhiều kim loại cao cấp, uy lực của lưu kim chi nhận hoàn toàn có thể vượt qua tứ hoàn, đạt đến hiệu quả ngũ hoàn thậm chí tầng thứ càng cao hơn. Trong lịch sử vũ tộc liền đã từng có dũng sĩ cận chiến cao cấp sử dụng ra lưu kim chi nhận uy lực có thể so với áo thuật lục hoàn. Nhưng mà lục hoàn đã là cực hạn, làm một cái áo thuật tứ hoàn, mượn lượng lớn kim loại chân hy phát huy ra uy lực của áo thuật lục hoàn đã là cực hạn của nó, vô pháp để thăng tiếp. Lúc này, viên nguyên tinh yêu hoàng hệ kim loại kia liền phát huy tác dụng. Viên nguyên tinh yêu hoàng này cũng không trực tiếp để thăng uy lực của lưu kim chi nhận, lại khiến cho hạn mức tối đa của lưu kim chi nhận để thăng trên diện rộng, chỉ cần có đầy đủ kim loại, thậm chí có thể đạt đến hiệu quả của áo thuật truyền kỳ. Bây giờ kim loại Tô Trầm tích góp tạm thời còn không làm được hiệu quả của áo thuật truyền kỳ, thế nhưng hiệu quả của áo thuật thất hoàn là đã có. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, Tô Trầm còn cấp thêm cho lưu kim chi nhận năng lượng hỏa hệ. Đừng quên bản thân hắn liền là hảo thủ cải tiến áo thuật, hỏa hệ lại là hắn am hiểu nhất. Vì vậy lưu kim chi nhận kỳ thực còn phụ thêm một bộ phận hỏa phượng thần thông của hắn, khiến uy lực lại tăng, đạt đến hiệu quả bát hoàn. Dưới tình huống như vậy, băng tuyết phong bạo của huynh đệ thác loạn gặp phải siêu cấp lưu kim chi nhận này, không bị đập ngã xuống mới gọi kỳ quái. Khó được nhất chính là, lưu kim chi nhận vừa phát huy đặc tính nhân tộc thiện cận chiến của Tô Trầm, đồng thời lại phát huy đặc tính uy lực cường đại của áo thuật, có thể nói là chân chính đem nguyên kỹ nhân tộc cùng áo thuật dung hợp vào một thể. Mà theo vũ tộc, bọn họ rõ ràng là bị Tô Trầm sử dụng kiếm đập ngã, nhưng không thể không thừa nhận Tô Trầm dùng xác thực là áo thuật, vì vậy không hề nghĩ ngợi quá Tô Trầm lại không phải vũ tộc. Chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn ép đáy hòm của Tô Trầm lại là một cái áo thuật cận chiến khác loại như vậy. Thời khắc này chức hỏa nữ cũng là cả kinh sững sờ. Lưu Kim Chi nhận sánh ngang áo thuật bát hoàn, xác thực lật đổ nhận thức của nàng. Nàng bản năng hỏi, ngươi làm sao làm được, vốn là cũng không có ý định Tô Trầm sẽ trả lời, không nghĩ tới Tô Trầm vẫn trả lời rồi. Dùng nó a, hắn nói, lật tay một cái, lộ ra viên tinh thể lóe sáng chỗ trung ương vô hoa chi luân kia. Nguyên tinh yêu hoàng hệ kim loại, chức hỏa nữ tối sầm mắt lại, nguyên tinh cấp yêu hoàng, tên gia hỏa này dĩ nhiên có nguyên tinh cấp yêu hoàng. Hơn nữa hắn lại còn xa xỉ đến dùng nó khảm nạm vũ khí, cải tạo áo thuật. Hắn không biết nguyên tinh yêu hoàng có ý vị như thế nào sao? Đó là vật liệu trọng yếu có thể dùng để chế áo thuật trượng cấp độ truyền kỳ a. Một cái pháp trượng cấp độ truyền kỳ tuy rằng không thể đem áo thuật tứ hoàn đề thăng đến mức độ bát hoàn, thế nhưng đề thăng uy lực của hết thảy áo thuật lên một cái tầng cấp lại là nửa điểm vấn đề cũng không có. Toàn thuộc tính áo thuật đề thăng một hoàn chẳng lẽ không hơn đem một cái tứ hoàn đề thăng đến bát hoàn sao? Thật ngại quá, vẫn thực là không tốt bằng thứ sau. Chí ít đối với Tô Trầm mà nói là như vậy, ai kêu hắn không phải áo thuật sư chuyên nghiệp đây. Làm một nhân tộc, hắn chú định sẽ không bỏ qua phát triển lộ tuyến của bản thân. Áo thuật chỉ là thứ hắn dùng để phong phú thủ đoạn của chính mình, mà không phải mục tiêu hắn theo đuổi. Một cái có thể đề thăng uy lực hết thảy áo thuật lên một cái tầng cấp áo thuật trượng cấp độ truyền kỳ, hiệu quả uy lực là không tệ, nhưng nó có thể dùng để chém người sao? Không thể, không thể, ngươi hỗn cái giám a, không thể phát huy thuộc tính tự thân, coi như áo thuật uy lực mạnh mấy cũng là lãng phí. Tô Trầm muốn chính là đem uy lực của tự thân cùng áo thuật trùng điệp, từ đó chỉnh hợp ra uy năng cường đại siêu việt đồng cấp bậc. Lưu Kim Chi nhận chính là một cái đại biểu điển hình như vậy. Lấy áo thuật tứ hoàn đánh ra uy năng bát hoàn, tương lai thậm chí khả năng đạt đến hiệu quả cấp độ áo thuật truyền kỳ, đây mới là điều hắn muốn. Cho tới sau đó đẳng cấp áo thuật của hắn cao rồi, tự nhiên sẽ có lựa chọn tốt hơn. Không ngừng bay vọt, kéo lên, vượt qua cực hạn, đó mới là thứ Tô Trầm mong muốn. Chức hỏa nữ không hiểu Tô Trầm, nàng chỉ biết có Tô Trầm lãng phí một viên nguyên tinh yêu hoàng, cho nên nàng đau lòng, bi phẫn. Lại càng khinh thường cách làm của Tô Trầm. Nhưng mặc kệ nàng thích hay là không thích, thừa nhận hay không thừa nhận, Tô Trầm đều làm như vậy rồi. Lưu Kim Chi nhận hiện tại chính là đòn sát thủ lớn nhất của hắn, không chỉ uy lực lớn, hơn nữa chưa bao giờ bị người thấy qua, không ai biết là của Tô Trầm, chỉ biết là của cái vô tộc Thanh Ngân trước mắt này, hoàn mỹ che lấp thân phận của hắn, lại đả kích đối thủ. Theo thời khắc này Lưu Kim Chi nhận vung lên, chức hỏa nữ cùng huynh đệ thác loạn đã vô pháp chịu đựng liệt diễm khủng bố bao phủ thêm nữa. Chức hỏa nữ biết không tốt, cắn răng một cái, lại là một phiến kình thiên hỏa diễm xí thiên mà lên, biến ảo ra hình dạng hỏa diễm đặc ý. Hỏa diễm này lạc tại trong mắt Tô Trầm vừa nhìn liền vui vẻ. Cái kia thình lình cũng là một con hỏa diễm phượng hoàng. Mặc dù là hỏa phượng, hình tượng lại có chỗ bất đồng, hỏa diễm phượng hoàng của chức hỏa nữ rõ ràng càng thêm diễm lệ, hình thể thướt tha, trên đầu còn có tam vũ phượng quan, lông đuôi dài mà tản ra, toàn bộ hình thái đều lộ ra phong thái cao quý trang nhã. So sánh ra, hỏa phượng của Tô Trầm lại khó coi hơn nhiều, không có màu, vĩ linh thô giáp, chỉ là thô cụ phượng hình. Nếu như nói phượng hoàng của chức hỏa nữ là tác phẩm cấp đại sư, như vậy phượng hoàng của Tô Trầm chính là tác phẩm phác họa của học sinh tiểu học. Sở dĩ lại như vậy là bởi vì bản thân cái áo thuật gọi Niết Bàn Chi Hoàng này liền là vũ tộc trăm nghìn năm lưu truyền tới nay, trải qua vô số lần cải tiến, tại mỗi cái phương diện đều bù đắp không đủ, lại thêm vũ tộc theo đuổi sự vật hoàn mỹ, vì vậy liền tại hình tượng cũng có cải biến to lớn. So sánh ra, Tô Trầm làm người khai sáng, trọng chính là thực dụng, đối với mỹ quan những thứ này liền không mấy quan tâm. Hỏa phượng của hắn, phượng chỉ là hình, mà hắn theo đuổi lại là vứt bỏ hình thái, đến thẳng nội hạch. Vì vậy tại hình tượng vẻ ngoài, hắn là chú định không bằng áo thuật vũ tộc. Bất quá làm thủ đoạn ép hòm của chức hỏa nữ, uy lực của Niết Bàn Chi Hoàng vẫn như cũ không thể coi nhẹ, nó tuy rằng chỉ là áo thuật thất hoàn, nhưng có uy năng sánh ngang bát hoàn, chỉ bất quá mỗi lần sử dụng đối với tự thân đều là tiêu hao cực đại. Từng có người bởi vì liên tục sử dụng cái áo thuật này mà dẫn đến tự thân thoát lực hôn mê, chính vì nguyên nhân này mới bị gọi là Niết Bàn Chi Hoàng. Thời khắc này, Tô Trầm cùng chức hỏa đồng thời xuất ra Lưu Kim Chi nhận cùng Niết Bàn Chi Hoàng hai cái áo thuật uy năng bát hoàn, cũng đều là áo thuật hệ hỏa diễm, trong thiên không liền nhìn thấy hai đám hỏa diễm triều lưu to lớn va chạm vào nhau. Vậy là tại trong khoảnh khắc đó, hỏa diễm hừng hực trùng thiên nhi khởi, hóa thành một phiến mây lửa to lớn, tràn ngập toàn bộ thiên không Long Sơn Thành. Mảng lớn hỏa vũ lưu tinh từ trời giáng xuống, phảng phất một hồi tận thế thiên kiếp, liền như vậy giáng lâm. Chương 846, đầu hàng. Chương 99, đầu hàng. Ngày hôm đó là ngày chịu khổ của Long Sơn Thành. Hỏa diễm tứ ngược trường không, trên trời khắp nơi là lưu tinh hỏa vũ rơi xuống mảnh thành thị này. Cứ việc thân tại chỗ cao, nhưng vẫn như cũ vô pháp lẩn tránh tai nạn đến từ thiên không. Đầu đầu cũng có thiên hỏa đang thiêu đốt, sóng khí khủng bố phá hủy tất cả. Nhiệt năng tứ ngược cuồng vũ, thiêu đốt tất cả có thể thiêu đốt. Vũ tộc trong thành dồn dập kêu rên hô hoán chạy khỏi thành thị, tốc độ nhanh kịp thời bay khỏi, tốc độ chậm thì liền như vậy táng thân biển lửa. Những vũ tộc may mắn đào mạng kia, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trọn tòa thành thị vào lúc này đều đã chìm vào trong biển lửa. Đúng, trọn tòa thành thị đều gặp xui xẻo, đây chính là uy lực của đại năng giao thủ, cho dù là dư âm cũng có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành. Mà Long Sơn Thành chỉ là cái thành nhỏ, căn bản cũng không có khả năng đối kháng tồn tại cấp số này. Áo thuật bát hoàn đối đầu, liền giống như là hai chi quân đội cường đại tại trong thành đối kháng, tai nạn có thể gợi ra là cấp thiên tai, kết quả tự nhiên chính là kết cục như thế. Chính vì nguyên nhân này, các tộc mới quy định thực lực tại trình độ nhất định trở lên, không cho giao thủ tại trong thành. Đáng tiếc thiên hạ luôn có kẻ điên cuồng táng tận, không nhìn quy củ. Tô Trầm là nhân tộc, đối với hắn mà nói, ngoại trừ nhân tộc đều là dị tộc, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Kỳ tộc khả sát, vì vậy hắn động thủ cũng không có gì kiêng kỵ. Cho tới chức hỏa nữ, nàng đến là vô tộc, nhưng nàng đồng thời cũng là mệnh vận chi thủ. Mệnh vận chi thủ là cái gì? Đó là phần tử khủng bố a, bọn họ làm việc đương nhiên cũng sẽ không có kiêng kỵ gì. Cho nên khi hai bên đều không hề e dè thì, xuất hiện chuyện như vậy liền cũng không có gì kỳ quái rồi. Duy nhất xui xẻo chính là Long Sơn Thành, chính là vô tộc, đương nhiên cũng bao quát gia tộc Quy Sơn. Bọn họ tận mắt thấy một màn này phát sinh, có thể làm cũng chỉ có trốn. Chạy ra thành thị này, xa xa nhìn thành thị lẫn sơn phong đồng thời rơi vào biển lửa, nội tâm là bi thương khóc không ra nước mắt. Cả gia tộc A, liền như thế hóa thành một cái biển lửa. Nhưng mà chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục, cũng chưa có kết thúc. Bốn cái thân ảnh kịch chiến đã đồng thời triển khai hai cánh, phi nhập không trung, trắng trợn ra tay. Chiến đấu đánh đến một bước này, mọi người đều đánh ra chân hỏa rồi, ai cũng không muốn hạ thủ lưu tình nữa. Từng cái áo thuật cường đại không cần tiền đập ra, các loại áo thuật quỷ dị không ngừng lên xuống, cách dùng càng là muôn màu muôn vẻ. Tô Trầm thì lại lấy một thanh hỏa diễm cự kiếm làm chủ, trong lúc huy động thỉnh thoảng chen lẫn các loại áo thuật khác. Bạch tháp chiết dược, lưu quang trường lực vân vân, từng cái dùng đến thành thạo cực kỳ, thực lực cường đại đánh cho chức hỏa nữ cùng huynh đệ thác loạn cũng kinh hãi không thôi. Bất quá chỗ chết người nhất chính là, theo chiến đấu tiếp tục kéo dài, chức hỏa nữ đã từ từ chống đỡ không nổi. Đúng, chống đỡ không nổi nữa. Niết bàn chi hoàng tuy rằng cường đại, nhưng dù sao có đại giá tiêu hao cự đại, tại dưới nàng liên tục sử dụng, chức hỏa nữ đã từ từ gánh không được tải, bắt đầu không chịu đựng nổi. Tô Trầm nhưng phảng phất hoàn toàn vô tri giác tiếp tục vung kiếm. Đừng nói bản thân lưu kim chi nhận của hắn tiêu hao liền ít hơn so với chức hỏa nữ, coi như tiêu hao lớn bằng thậm chí lớn hơn, lấy thể phách của Tô Trầm cũng có thể chống đỡ thời gian dài hơn so với chức hỏa nữ. Vì vậy một trận tiêu hao chiến này, đã chú định là chức hỏa nữ sẽ thua. Thời khắc này mắt thấy không được, chức hỏa nữ biết không tốt, toàn lực nổ ra một cái niết bàn chi hoàng sau đó lui về phía sau. Tô Trầm nhìn ra nàng muốn chạy, cười nói, lúc này muốn chạy, không ngại quá muộn sao. Nói đã một kiếm hướng chức hỏa nữ quét tới, chức hỏa nữ hai mắt quang hoa lấp lóe, toàn thân cháy lên liệt diễm hừng hực, cả người hóa thành một phiến hỏa diễm to lớn hướng về thiên ngoại bay đi. Thế nhưng lạc tại trong mắt Tô Trầm, lại là xem thường nói, luận tiêu hao, ngươi không sánh được ta, luận thoát thân. Ngươi lại càng kém xa lắm, lưu kim chi nhận tiện tay nhất phách, chạm hướng không trung phía trước. Rõ ràng là công kích không trung, lại nghe được một tiếng hét thảm a. Chức hỏa nữ hóa thân hỏa diễm không biết sao càng tự động đánh vào trên lưu kim chi nhận. Cùng lưu kim chi nhận uy năng cao tới bát hoàn này va chạm, đả kích chức hỏa nữ chịu đựng là có thể tưởng tượng được. Nàng trong nháy mắt từ hỏa diễm hóa thân trở về nguyên hình, há miệng một cái, phun ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch một phiến. Huynh đệ thác loạn thấy tình huống như vậy, liếc nhau một cái, đột nhiên đồng thời hóa phong, hóa thành một đen một trắng hai cỗ gió xoáy quấn quýt lấy nhau, phảng phất một đạo lốc xoáy bị bện xoắn lại. Cùng lúc hướng ngoại diện phiêu đi, Tô Trầm một kiếm chém ra, như kích không khí, dĩ nhiên không thể chém trúng bọn họ. Không nhìn đả kích chân thực, Tô Trầm mị mị ánh mắt, thủ đoạn của cặp huynh đệ này quả nhiên có đủ quỷ dị. Cái áo thuật này liền gọi thác loạn chi phong, là nguyên do tên gọi của hai huynh đệ, cũng là áo thuật thiên phú đặc biệt của bọn hắn, có thể mượn hình thái phong không nhìn tất cả công kích vật lý mà nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí trong lúc phi hành còn có thể khiêu dược biến hóa, có thể nói là thoát thân lợi khí. Cứu ta! Chức hỏa nữ hô to, thế nhưng cặp huynh đệ kia không hề để ý nàng tiếp tục hướng ra phía ngoài lao nhanh, đến cùng là phần tử khủng bố, tại thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt này, căn bản là không có giao tình gì đáng nói. Tô Trầm cười nói, yên tâm, bọn họ đi không được. Hắn nói đối không nhấn một cái, không gian phụ cận lập tức một phiến giao dính. Không gian tu di, thành thật mà nói điều này có chút mạo hiểm, dù sao không gian tu di đã sớm không phải thủ đoạn bí mật gì, nếu như là người hiểu rõ Tô Trầm. Rất khả năng liền bởi vậy hoài nghi thân phận của Tô Trầm. Nhưng thứ nhất chức hỏa nữ huynh đệ thác loạn không phải là người hiểu rõ hắn, thứ hai hắn cũng không có ý định thả cho ai sống. Trận đại chiến này đánh tới hiện tại, quan sát giả đều chỉ có thể nhìn ở rất xa, muốn tiếp cận gần chút cũng không được, vì vậy cũng không thể nào thấy rõ Tô Trầm đến cùng dùng thủ đoạn gì. Mà tu di chi không phong không tỏa cấm, xác thực là thủ đoạn hay nhất đối phó lốc xoáy bỏ chạy. Tu di không gian vừa dùng, huynh đệ thác loạn biến hóa lốc xoáy lập tức liền bay không nổi. Không chỉ có như vậy, Tô Trầm tay vừa thu, không gian tu di thu chặt, lốc xoáy càng là bị không gian tu di trực tiếp kéo trở về. Thời khắc này huynh đệ thác loạn liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là bị Tô Trầm từng điểm kéo trở lại, tu di chi không chỉ ràng buộc thoát thân đào giật, thậm chí ngay cả không gian khiêu dược cũng không làm được. Đây chính là trò giỏi hơn thầy, bây giờ coi như là thạch khai hoang ở chỗ này. Cũng không làm được đem hai cái áo thuật sư lục hoàn biến thành lốc xoáy cường kéo trở về. Nhưng Tô Trầm có thể, một thoáng lôi mạnh này, xinh xinh đem phong đoàn huynh đệ kéo lại bên người Tô Trầm. Tô Trầm hắc một cái nói, lưu kim chi nhận đánh không được các ngươi, vậy thì xem cái này thế nào. Tay trái nhấn một cái, hắc hỏa phượng hoàng đã xuất hiện. Chỉ là lần này hắc diễm hỏa phượng so với dĩ vãng nhỏ đi rất nhiều, nhấn chìm tại trong hỏa diễm thao thiên của lưu kim chi nhận, khiến ở ngoài người không thể nhìn thấy. Thế nhưng huynh đệ thác loạn thân tại trong cuộc lại thân cảm thụ được. Hỏa diễm mang theo lực lượng xâm thực to lớn chính là công kích năng lượng bản nguyên nhất, không phải là lưu kim chi nhận loại công kích vật lý này, lốc xoáy cũng không làm được không nhìn. Huynh đệ thác loạn đồng thời phát ra tiếng gầm kinh hãi, không. Lốc xoáy tuy được, nhưng tại trong lúc biến hóa chỉ có thể thoát đi vô pháp xuất thủ, vì vậy đối mặt hắc diễm hỏa phượng thiêu đốt không có nửa điểm năng lực chống cự. Một mực huynh đệ thác loạn phát hiện. Lúc này bọn họ coi như muốn lui ra hình thái thác loạn chi phong cũng không làm được, không gian tu di cường hành ràng buộc lại hai người bọn họ, khiến bọn hắn chỉ có thể lấy loại hình thái này dây dưa cùng nhau, lẫn nhau ràng buộc, ai cũng không có biện pháp thoát ly, cũng chỉ có thể chịu đựng hắc viêm thiêu đốt. Trong phong đoàn phát ra hai huynh đệ thê lệ kêu thảm, nghe được chức hỏa nữ cũng run sợ không ngớt. Buông tha ta, chúng ta nguyện vì ngươi ra sức, huynh đệ thác loạn liều mạng hô, ta không cần, Tô Trầm lãnh khốc nói, loại thủ hạ Lâm Chiến vứt bỏ đội hữu này, không cần cũng được. Tại dưới hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, âm thanh kêu thảm của huynh đệ thác loạn dần dần thấp xuống, cuối cùng tiêu thất vô tung, liên đới biến mất, là mảnh hắc bạch phong đoàn xoáy cuộn vào nhau kia cũng hoàn toàn biến mất. Liền như vậy yên diệt, một màn này lạc vào trong mắt chiếc hỏa nữ, lạc vào trong mắt một đám vũ tộc gia tộc Quy Sơn cùng Long Sơn thành quan chiến phía xa, đều là sợ đến run tim mất mật. Thủ đoạn như thế, đại năng như vậy, lại có thể nào khiến bọn họ không sợ? Nhân vật như vậy, nếu như muốn giết bọn họ cũng chỉ là chuyện nhấc tay. Nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ vẫn chưa thể chạy. Bởi vì đối phương không bảo bọn họ chạy, nếu như chạy rồi, chỉ sợ sẽ gợi ra đại năng bất mãn, nói không chắc phản đưa tới ngập đầu tai ương. Cách làm thông minh nhất chính là lập tức bái phục, vì vậy theo cái chết của huynh đệ thác loạn, trong thiên không đã ào ào ào quỳ xuống một phiến. Bọn họ quỳ rạp xuống trong tầng mây, liền nhìn cũng không dám nhìn Tô Trầm một chút. Tô Trầm cũng không để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn về phía chiếc hỏa nữ. Tiếp sau đó đến ngươi rồi.